Chương 161, đoạn kinh thiên cường đại. Tô Mạc trường kiếm trong tay, mảnh bổ xuống, trường kiếm như một đạo thiểm điện, tại Nam Cung Lâm Giác ánh mắt hoảng sợ bên trong, hàng lâm xuống, phốc phốc, kiếm quang hiện lên, nóng hổi máu tươi, như suối phun phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Tô Mạc thế mà thật giết Nam Cung Lâm Giác, đoạn kinh thiên đã mở miệng ngăn trở, Tô Mạc vẫn như cũ giết Nam Cung Lâm Giác, ngoại môn xếp hạng thứ nhất. Có được địa cấp trở xuống mạnh nhất võ hồn, thiên phú tại toàn bộ Phong Lăng đảo các đệ tử bên trong, đều có thể đứng vào hàng đầu Nam Cung Lâm Giác, liền chết như vậy, làm càn, tiếng hét phẫn nộ vang lên, đoạn kinh thiên đạp không mà đến, khí thế ngập trời, chớp mắt đã tới, giáng lâm ngoại môn quảng trường, đoạn kinh thiên đứng lơ lửng trên không, giáng lâm Tô Mạc trước người, ánh mắt vô cùng lăng lệ, cơ hồ muốn xuyên thủng Tô Mạc thân thể, đoạn kinh thiên tức giận, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử không chỉ có tùy ý tàn sát hắn thiên minh người, lại còn dám ngỗ nghịch hắn, mà lại, vẫn là ngay trước vô số người mặt, ngỗ nghịch hắn, cái này khiến hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại, đôi này uy tín của hắn, có to lớn tổn hại, quỳ xuống, đoạn kinh thiên lãnh khốc vô cùng, uy nghiêm bá đạo, quát lạnh một tiếng, thanh âm như tiếng sấm tại Tô Mạc trong tai nổ vang, chấn hắn đại não ông ông tác hưởng, kinh khủng uy áp, từ đoạn kinh thiên nghiêng lên người mà xuống. Quanh thân không gian phản phất đều động lại, Tô Mạc lập tức cảm thấy trên người áp lực tăng mạnh mấy lần, ép tới toàn thân hắn xương cốt thanh khách rung động, ta tại sao muốn quỳ, Tô Mạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đối phương, phẫn nộ quát, ngươi sát hại đồng môn đệ tử, này tội đáng tru, đoạn kinh thiên chấp hai tay sau lưng, như cao cao tại thượng quân vương, quan sát chúng sinh, ngôn xuất pháp GLV6 rác tùy, quỳ xuống, nhận lấy cái chết, ha ha ha, Tô Mạc cuồng tiếu lên, lớn tiếng nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bọn hắn muốn giết ta, liền muốn có chết giác ngộ, lại nói, ta có tội hay không, cũng không phải là ngươi định đoạt, Tô Mạc sắc mặt đỏ lên, quát lớn, đoạn kinh thiên uy áp vô cùng cường đại, một mực gắt gao ép ở trên người hắn, muốn đem hắn áp đảo, nhưng Tô Mạc ngông nghênh kiên cường, cứ việc toàn thân xương cốt thanh khách rung động, thân hình hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, Tô Mạc lại dám dùng như thế khẩu khí, cùng đoàn sư huynh nói chuyện, thật sự là to gan lớn mật, chung quanh đệ tử được nghe Tô Mạc chi ngôn, từng cái quá sợ hãi, một ít trưởng lão nhân vật cũng là trên mặt dị sắc, vì trưởng lão mặt không biểu tình, lặng lặng ngồi đang quan chiến trên đài, cũng không có muốn ý xuất thủ, Vương Huy thì là sắc mặt ngưng trọng, âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nếu là đoạn kinh thiên thật muốn xuất thủ đánh giết Tô Mạc, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội, đoạn kinh thiên mặt không biểu tình, ngạo nghễ nói, khí thế trên người càng thêm uy nghiêm, bá đạo, ha ha. Ngươi nói ta có tội, ta liền có tội, Tô Mạc cười, cười nhạo nói, Phong Lăng đảo tự có môn quy, ngươi còn không có quyền định tội của ta, môn quy, đoạn kinh thiên trong mắt lộ ra một tia trêu tức, uy nghiêm đạo, môn quy chỉ là trói buộc kẻ yếu quy cũ mà thôi, mà ta, liền là quy cũ, đoạn kinh thiên giọng nói vô cùng vì cường thế, trong miệng chi ngôn, bá khí không cùng, xem thường hết thảy, hắn. Đoạn kinh thiên, liền là quy củ, ngươi liền là quy củ, Tô Mạc khinh thường, giống như điên cuồng, phẫn nộ quát, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, hiện tại cũng bất quá là Phong Lăng đảo một đệ tử mà thôi, ngươi mà nói liền có thể đại biểu quy củ, đây là cái gì quy củ, Tô Mạc vẫn cho rằng, chính hắn có lúc sau đã đủ cuồng, nhưng cùng cái này đoạn kinh thiên so sánh, đơn giản một cái tại trời một cái tại đất, hắn liền là quy củ, đây là muốn cỡ nào người cuồng vọng, mới có thể nói ra. Sâu kiến mà thôi, cũng dám chất vấn ta. Chết đi, đoạn kinh thiên lạnh lùng nói một câu, nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, một chưởng vỗ hạ, đoạn kinh thiên một chưởng đánh ra, như phong vân cuốn ngược, sơn hà chảy xiết, Tô Mạc bị đối phương khí thế bao phủ, thậm chí ngay cả di động khí lực đều không có, mắt thấy Tô Mạc đem đánh chết ở đoạn kinh thiên chi thủ, Vương Huy cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên, liền liền xông ra ngoài, đoạn kinh thiên, dừng tay. Vương Huy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ngăn tại Tô Mạc trước người, một chưởng đón lấy đoạn kinh thiên chưởng lực, oanh, song chưởng tấn công, uy thế kinh thiên động địa, một cổ khí lãng quét ngang phương viên vài trăm mét, Tô Mạc bị dư ba xung kích, thân hình nhanh lùi lại không chỉ, mà Vương Huy thì là bị đoạn kinh thiên một chưởng trực tiếp đánh bay vài trăm mét, phốc, Vương Huy ngừng thân hình, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái gì, Tô Mạc khiếp sợ không thôi, thân là ngoại môn trưởng lão. Tu vi cao tới chân linh cảnh Vương Huy, thế mà không phải đoạn kinh thiên một chiêu chi địch, cái này đoạn kinh thiên, đến cùng cường đại đến trình độ nào, Vương Huy, ngươi muốn ngăn ta? Đoạn Kinh Thiên sầm mặt lại, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, nghiêm nghị quát, Đoạn Kinh Thiên, ngươi không thể giết Tô Mạc. Vương Huy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhíu mày nói, a. Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, hai mắt nhắm lại, chợt, hắn quay đầu nhìn về phía quan chiến trên đài Vi trưởng lão. Vương Huy là Vi trưởng lão đệ tử, Đoạn Kinh Thiên có thể không để ý tới Vương Huy, nhưng lại không thể coi thường Vương Huy sau lưng Vi trưởng lão. Vi trưởng lão, đây là ý tứ của ngươi? Đoạn Kinh Thiên đạm mạc mà hỏi. Vi trưởng lão nghe vậy, đứng lên, nói, Tô Mạc là lão phu thân truyền đệ tử, Đoạn Kinh Thiên, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Vi trưởng lão cũng là thầm than không thôi, hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạc có thể chiến thắng Nam Cung Lâm Giác, thậm chí giết Nam Cung Lâm Giác, đem sự tình nháo đến tình trạng như thế. Vi trưởng lão lời vừa nói ra miệng, trên quảng trường lập tức xôn xao, Tô Mạc lại là Vi trưởng lão đệ tử. Trách không được dám tùy ý giết chóc Thiên Minh người, là ngươi thân truyền đệ tử. Đoạn Kinh Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng quát, Tô Mạc giết ta Thiên Minh nhiều người, Vi trưởng lão một câu bỏ qua liền muốn xong việc. Đoạn Kinh Thiên cực kỳ cường thế, đối mặt Vi trưởng lão vẫn như cũ hùng hổ dọa người, không chút nào nhượng bộ. Tại Đoạn Kinh Thiên xem ra, Tô Mạc nếu là Vi trưởng lão đệ tử, vậy hắn tùy ý sát hại Thiên Minh đệ tử, Vi trưởng lão không chút nào ngăn cản, dụng ý đã làm cho tính toán. Đoạn Kinh Thiên, vậy ngươi muốn như thế nào? Vi trưởng lão trầm giọng hỏi. Đối mặt Đoạn Kinh Thiên, Vi trưởng lão cũng có chút kiên kỵ, đối phương thiên phú quá kinh người, khinh thường toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc. Mà lại, Đoạn Kinh Thiên coi như đảo chủ thân chọn người nối nghiệp, mấy năm về sau, liền sẽ tiếp nhận đảo chủ, trưởng khống toàn bộ Phong Lăng đảo. Đối mặt nhân vật như vậy, cho dù Vi trưởng lão tu vi cái thế, cũng không thể coi thường. Rất đơn giản, Tô Mạc tự phế tu vi a. Đoạn Kinh Thiên đạm mạc nói, tự phế tu vi, đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, cũng là hắn cho Vi trưởng lão chừa chút mặt mũi, nếu là đổi những người khác, trực tiếp trấn sát. Tự phế tu vi, Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt phát lạnh. Tu vi đối với một võ giả tới nói, cùng tính mệnh không khác, phế đi tu vi của hắn, không khác muốn hắn mệnh. Vi trưởng lão lông mày cau chặt, đối phương biết Tô Mạc là đệ tử của hắn, vậy mà vẫn như cũ muốn Tô Mạc tự phế tu vi. Đoạn Kinh Thiên cường thế, để Vi trưởng lão cực kỳ không vui. Đoạn Kinh Thiên, hắn là đệ tử ta, tự phế tu vi tuyệt không có khả năng. Vi trưởng lão lắc đầu, đạo, lão phu ở đây, thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải, ngày khác ta sẽ bồi thường ngươi linh thạch vạn khỏa, việc này như vậy bỏ qua a. Vi trưởng lão không cùng Đoạn Kinh Thiên ngạnh bính, mà là lui một bước, cho đủ đối phương mặt mũi. Dù sao, Tô Mạc đích thật là giết mấy cái Thiên Minh đệ tử, như hắn không lui lại một bước, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vi trưởng lão, xem ra ngươi là một lòng muốn bảo vệ cho hắn. Tốt, rất tốt. Đoạn Kinh Thiên hai con ngươi nhíu lại, cười lạnh hai tiếng, chợt lại quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, ánh mắt sắc bén như đao, cứng quá dễ gãy, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đoạn Kinh Thiên quay người, đạp không mà đi. Hắn biết, hôm nay có Vi trưởng lão ở đây, muốn giết Tô Mạc đã rất không có khả năng. Một câu nói sau cùng này, rõ ràng là uy hiếp, đỏ trần trần uy hiếp. Hắn Đoạn Kinh Thiên, tùy thời, có thể giết Tô Mạc. Tô Mạc song quyền thật chặt nắm ở cùng một chỗ, đôi mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị. Đoạn Kinh Thiên, ngày khác, ta tất sát ngươi. Tô Mạc trong lòng gầm thét, âm thầm thề, nhất định phải mau chóng đến chân linh cảnh. Chỉ có đạt tới chân linh cảnh, hắn mới có chống lại Đoạn Kinh Thiên thực lực. Tối thiểu nhất, hắn đến chân linh cảnh về sau, sẽ không bị đối phương tùy tiện giết chết. CVT, thằng Đoạn Kinh Thiên là đệ tử hay đảo chủ vậy ta? Ngông cuồng VL, chương 162, Phong Chi kiếm ý. Đoạn Kinh Thiên đi, toàn bộ quảng trường vẫn như cũ là yên tĩnh im ắng. Đây hết thảy, phát sinh quá mức rung động. Tô Mạc tuyệt địa nghịch tập, hiện ra nghịch thiên chiến lực, giết chết Nam Cung Lâm Giác. Đoạn Kinh Thiên cường thế xuất thủ, muốn trấn sát Tô Mạc, Vi trưởng lão ra mặt ngăn cản. Hết thảy, để năm nay ngoại môn thi đấu, tăng thêm không ít sắc thái truyền kỳ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Tô Mạc đi đến Vương Huy trước người, quan tâm mà hỏi. Vương Huy mỉm cười, đạo, ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Vi trưởng lão. Vi trưởng lão nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, chợt tuyên bố tiếp tục tranh tài. Toàn bộ xếp hạng thi đấu cũng chỉ còn lại có mấy trận chiến đấu. Vỡ vụn chiến đài, cấp tốc dọn dẹp một phen, trở thành một chỗ giản dị chiến trường. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tô Mạc còn lại trận chiến đấu tiếp theo, đối thủ Đoạn Băng Diệp, không ngoài sở liệu, Đoạn Băng Diệp nhận thua. Ngay cả Nam Cung Lâm Giác đều không phải là Tô Mạc đối thủ, nàng liền càng không khả năng chiến thắng Tô Mạc. Từ đó, Tô Mạc tất cả chiến đấu, toàn thắng, hạng nhất, đã là trên bảng đinh đinh. Tất cả chiến đấu kết thúc về sau, dựa theo thắng thua bài xuất thứ tự, hiện tại tuyên bố năm nay ngoại môn 10 đại đệ tử xếp hạng. Đại trưởng lão đứng dậy, cao giọng tuyên bố. Bất quá, đại trưởng lão da mặt không ngừng run rẩy, bởi vì, nói là ngoại môn 10 đại đệ tử, mà bây giờ lại chỉ còn lại có 7 người. Đại trưởng lão xa xa lườm Tô Mạc một chút, trong lòng thầm than, kẻ này thiên phú, chiến lực đơn giản nghịch thiên, nếu không phải biết đối phương là vi trưởng lão đệ tử, hắn đều có thu đồ chi tâm. Đồng thời, đại trưởng lão lại có một chút thịt đau, Nam Cung Lâm Giác, Lý Kiếm Đông, Dịch Hiểu Quang, thậm chí Hà Dương Quân, mỗi một cái đều là ít có thiên tài, liền chết như vậy, thật là đáng tiếc. Hạng nhất, Tô Mạc, hạng 2, Đoạn Băng Diệp, hạng 3, Lăng Mộ Thần, thứ 4 tên, Phí Cuồng, hạng 5, Lục Thiếu Vân, hạng 6, Ô Môn, hạng 7, Mai Linh. Đợi đại trưởng lão tuyên bố xong xếp hạng, trên quảng trường chúng đệ tử thổn thức không thôi, Tô Mạc đạt được hạng nhất, trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, đây là trước đó, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Hiện tại cấp cho lần này ngoại môn thi đấu ban thưởng, chỉ cần đi vào trận chung kết 100 người đứng đầu đệ tử đều có ban thưởng, tên thứ 11 đến hạng 100, mỗi người ban thưởng điểm cống hiến 1 vạn điểm, thứ 4 tên đến hạng 10. Khụ khụ, thứ 4 tên đến hạng 7 ban thưởng điểm cống hiến 2 vạn điểm, hạng 2 cùng hạng 3, ban thưởng điểm cống hiến 3 vạn điểm, phần thưởng đệ nhất điểm cống hiến 5 vạn điểm, mặt khác, xếp hạng trước 7 người. Có thể đạt được tại Linh Trì tu luyện một ngày cơ hội, sáng sớm ngày mai các ngươi 7 người đến ngoại môn đại điện tập hợp. Theo đại trưởng lão tuyên bố xong, chung quanh đệ tử lập tức quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, hướng phía Tô Mạc các loại, chờ, 7 người đứng đầu nhìn lại. 7 người đứng đầu không chỉ có điểm cống hiến ban thưởng, còn có đến Linh Trì tu luyện cơ hội, thật sự là hâm mộ a. Nghe nói tại Linh Trì tu luyện một ngày, tương đương với tu luyện một tháng, không biết có phải hay không là thật, khẳng định là sự thật. Như là vận khí tốt, trực tiếp đột phá tu vi cũng có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Về sau, thu hoạch được ban thưởng đệ tử từng cái nhận lấy ban thưởng, đám người bắt đầu rời đi quảng trường. Từ đó thi đấu về sau, Tô Mạc chi danh, triệt để vang vọng ngoại môn, không ai không biết, không người không hiểu, thậm chí hướng về nội môn truyền đi. Trong thời gian ngắn, tất cả ngoại môn đệ tử thảo luận đề, toàn bộ đều vây tha tại Tô Mạc trên thân. Mà Tô Mạc, thi đấu về sau, đi theo vi trưởng lão, đi tới vi trưởng lão chỗ ở, Tô Mạc a, không thể không nói, thiên phú của ngươi, viễn siêu dự liệu của ta, vi trưởng lão trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối Tô Mạc là càng xem càng hài lòng, bất quá, ngươi đắc tội Đoạn Kinh Thiên, đoán chừng Thiên Minh sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi về sau phải nhiều hơn cẩn thận, vi trưởng lão nụ cười trên mặt thu liễm, trầm giọng nói, sư tôn, Đoạn Kinh Thiên đến cùng là tu vi gì? Tô Mạc hỏi, hắn phi thường muốn biết Đoạn Kinh Thiên thực lực cụ thể, dạng này mới có thể có mục tiêu rõ rệt, nhanh chóng đuổi theo. Mấy tháng trước, hắn vừa đột phá đến chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới, vi trưởng lão trầm ngâm một phen, lại nói, bất quá, Đoạn Kinh Thiên thiên phú siêu tuyệt, chân thực chiến lực có thể so với chân linh cảnh tứ trọng võ giả, rất nhiều ngoại môn trưởng lão, căn bản không phải đối thủ, chân linh cảnh nhị trọng a. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, nửa năm. Trong vòng nửa năm, ta nhất định phải đạt tới chân linh cảnh. Tô Mạc ý nghĩ này, nếu là khiến người khác biết, tất nhiên cho là hắn là đang nằm mơ. Thời gian nửa năm, từ linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, đạt tới chân linh cảnh tu vi, nhìn chung thiên nguyệt quốc mấy ngàn năm lịch sử, đều không có người nào có thể làm được. Tô Mạc, thiên phú của ngươi cũng không thể so với Đoạn Kinh Thiên kém bao nhiêu. Ngươi bây giờ việc cấp bách, chính là muốn cố gắng tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Vi trưởng lão dặn dò. Còn có, ngươi về sau muốn thu liễm tài năng, không được sẽ cùng Thiên Minh ngạnh bính. Ân, Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn biết vi trưởng lão cũng là vì hắn suy nghĩ. Vi trưởng lão tiếp tục nói, Thiên Minh ở ngoại môn thế lực còn không phải quá lớn, nhưng ở trong nội môn, quả thực là một tay che trời. Ngày sau ngươi tiến vào nội môn, càng là muốn chú ý cẩn thận. Tô Mạc lần nữa gật đầu, tốt, không nói cái này, hiện tại vi sư đối tu luyện của ngươi tình huống rất là tò mò. Vi trưởng lão cười nhạt một tiếng. Hỏi, ngươi là khi nào lĩnh ngộ kiếm ý? Ngay tại mấy tháng trước, Tô Mạc trả lời, ngươi đối kiếm ý có ít nhiều hiểu rõ. Vi trưởng lão lại hỏi, Tô Mạc lắc đầu, ông quyền nói, còn xin sư tôn cáo tri. Vi trưởng lão nhẹ gật đầu, chậm chậm mở miệng giảng giải. Kiếm ý, chính là võ đạo ý chí một loại. Võ đạo ý chí cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, cùng chia cửu giai, mỗi giai lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới. Tất cả võ đạo ý chí đều có riêng phần mình thuộc tính, tỉ như hỏa chi ý chí, lôi chi ý chí, cùng rất nhiều đặc thù võ đạo ý chí, mà ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, chính là phong chi kiếm ý, đẳng cấp chính là nhất giai sơ kỳ nhập môn giai đoạn. Võ đạo ý chí đẳng cấp càng cao, đối với chiến lực tăng phúc càng lớn, mà ngươi như nghĩ đề cao kiếm ý đẳng cấp, không chỉ có muốn giờ lờ bực vs ngộ kiếm, còn muốn ngộ gió, phong chi kiếm ý, chỉ có đối gió cảm ngộ càng cao, kiếm ý mới có thể càng cường đại. Vi trưởng lão nói rất kỹ càng, đem đại lượng liên quan tới võ đạo ý chí tin tức, từng cái giảng giải ra. Tô Mạc nghe được rất chân thành, đơn giản như nhặt được chí bảo. Hắn bình thường không người dạy bảo, một cá nhân tu luyện, đối với kiếm ý, quả thực là hai mắt đen thui. Vi trưởng lão giảng giải, đơn giản chính là cho hắn một chiếc ngọn đèn chỉ đường, vì hắn chỉ dẫn tốt phương hướng, hắn chỉ cần nhanh chân tiến lên liền có thể. Bất quá, để Tô Mạc kinh ngạc là, vi trưởng lão tu vi vô cùng cường đại, cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì võ đạo ý chí. Bất quá, vi trưởng lão dù sao tầm mắt cực cao, mặc dù tự thân không có lĩnh ngộ võ đạo ý chí, nhưng đối với võ đạo ý chí hiểu rõ, lại là không ít. Hai thầy trò người ròng rã tâm tình mấy canh giờ, thẳng đến đêm khuya, Tô Mạc mới rời khỏi vi trưởng lão nơi ở, về tới gian phòng của mình. Chương 163, cùng Tô Mạc cùng một chỗ tu luyện bi ai. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Tô Mạc đi ra khỏi phòng, hướng ra phía ngoài cửa đại điện đi đến. Hôm nay, ngoại môn thi đấu bên trong thu hoạch được 10 vị trí đầu 7 người, có đến linh trì tu luyện cơ hội. Cụ thể là cái gì linh trì, Tô Mạc không rõ lắm, nhưng nghe nói có thể tăng lên rất nhiều tu vi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đi vào ngoại môn đại điện thời điểm, Lăng Mộ Thần các loại, chờ, 6 người đã sớm đến, tại trong đại điện chờ đợi. Đoạn Băng Diệp nhìn thấy Tô Mạc, ánh mắt băng lãnh. Tô Mạc, chúc mừng ngươi thu hoạch được giới này thi đấu hạng nhất. Nhìn thấy Tô Mạc đến, Lục Thiếu Vân Phí cùng hai người tiến lên hô. Ha ha, hư danh mà thôi, Tô Mạc mỉm cười nói. Bất luận có phải hay không hư danh, ngươi bây giờ đều là ngoại môn đệ nhất nhân, không người có thể rung chuyển ngươi địa vị. Lục Thiếu Vân cười nói. Ha ha. Đúng, cái này linh trì là dạng gì địa phương? Tô Mạc cười hỏi. Lục Thiếu Vân đạo, cái này linh trì thế nhưng là một chỗ bảo địa. Nghe nói là có thể liên tiếp đến Phong Lăng đảo hạ địa mạch, linh khí cực kỳ nồng đậm, viễn siêu ngoại giới gấp trăm lần. A, còn có bảo địa như thế, Tô Mạc kinh ngạc, đúng vậy a. Ta lần này liền chuẩn bị dựa vào linh trì linh khí nồng nặc, xung kích linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. TRUIENCUATUINET Lục Thiếu Vân trong mắt tràn ngập kỳ vọng. Tại mấy người đàm luận thời điểm, đại trưởng lão đi vào trong đại điện. Các ngươi đi theo ta. Đại trưởng lão quét đám người một chút, gặp người đã đến đủ, mở miệng nói ra, là, đám người lên tiếng, chợt mấy người đi theo đại trưởng lão đi tới đại điện chỗ sâu. Đại điện chỗ sâu, có một tòa cửa đá, đại trưởng lão mở ra về sau đi vào, đám người theo sát phía sau. Sau cửa đá là một chỗ thông đạo, chính là thông hướng dưới mặt đất, thông đạo tĩnh mịch, dài không biết mấy phần. Đám người đi theo đại trưởng lão, đi ước chừng một khắc đồng hồ, rốt cục đi tới một tòa thạch thất rất lớn. Phương viên ước chừng 10 khoảng 7, 8 trượng, mấy người vừa mới đi vào thạch thất, liền cảm giác được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Ở thạch thất trung ương, có một chỗ đầm nước không lớn, phương viên không đủ 5 trượng. Trong đầm nước hiện lên nhàn nhạt màu ngà sữa, đầm nước phía trên sương mù mờ mịt, trong đó linh khí cơ hồ nồng đậm đến thực chất. Cốt linh khí nồng nặc, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, đầm nước này bên trong linh khí viễn siêu ngoại giới gấp trăm lần. Hắn nếu là có thể ở loại địa phương này tu luyện, khi tốc độ tu luyện đơn giản tiến triển cực nhanh, không cách nào tưởng tượng, linh khí nồng đậm như vậy địa phương, Tô Mạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tốt. Cái này linh trì linh khí đầy đủ các ngươi 7 người, thu nạp 12 canh giờ, nắm chặt thời gian a, đại trưởng lão dặn dò, chợt, đại trưởng lão rời đi thạch thất, lập tức, mấy người cũng không nói nhiều, nhao nhao đi vào linh trì bên trong, Tô Mạc cũng bước vào linh trì bên trong, lập tức, Tô Mạc liền cảm giác được, thân thể của mình bị linh khí nồng nặc bao khỏa, toàn thân lỗ chân lông cũng nhịn không được nở phồng lên. Ong ong ong, phí cùng bọn người từng cái tại linh trì bên trong ngồi xếp bằng, phóng xuất ra mình võ hồn, trong chốc lát cũng không nguyện ý lãng phí. Bọn hắn trong 7 người, đại đa số người đều là nhân cấp bát giai võ hồn, chỉ có Đoạn Băng Diệp cùng Lăng Mộ Thần 2 người là nhân cấp cửu giai võ hồn. Các loại võ hồn lập lòe, mấy người đều là đem võ hồn thôi động đến cực hạn, liều mạng thu nạp linh trì bên trong linh khí, cuồn cuộn linh khí bốc lên, hướng mấy người thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Mạc suy nghĩ một chút, cũng phóng xuất ra mình võ hồn, hắn thôn phệ võ hồn, chỉ cần không thôn phệ tinh huyết cùng người khác võ hồn, coi như hiện ra ở người trước, cũng không quan trọng, mà lại, nơi đây linh khí như thế đờ lít chính nồng đậm, nếu là không cực lực thu nạp, cũng quá có lỗi với mình. To lớn thôn phệ võ hồn, lóng lánh chính đạo vần sáng màu vàng, lơ lửng tại Tô Mạc sau lưng, giống như một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt. Theo Tô Mạc thôi động võ hồn, vòng xoáy ầm ầm nhanh chóng xoay tròn, dâng trào ra vô tận hấp lực, lập tức, linh trì bên trong linh khí hóa thành cuồn cuộn trường long, điên cuồng gào thét, hướng Tô Mạc thể nội dũng mãnh lao tới, cuối cùng tan vào trong cơ thể hắn sáu tòa linh tuyền bên trong. Tô Mạc vận chuyển Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết công pháp, cực lực luyện hóa. Tô Mạc thu nạp linh khí tốc độ phi thường kinh người, như biển cả dung nạp bách xuyên, toàn bộ linh trì linh khí, gió nổi mây phun, toàn bộ đều hướng hắn hội tụ mà đi. Sáu người khác thu nạp linh khí tốc độ, cộng lại cũng không đuổi kịp Tô Mạc một người. Cái gì? Lục Thiếu Vân bọn người cũng đã bị kinh động, đợi nhìn thấy Tô Mạc thu nạp linh khí tốc độ, sáu người lập tức trợn mắt hốc mồm. Cùng Tô Mạc thu nạp linh khí tốc độ so sánh, mấy người bọn họ, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cho dù là cùng Tô Mạc võ hồn đẳng cấp giống nhau, có được nhân cấp cửu giai võ hồn Đoạn Băng Diệp cùng Lăng Mộ Thần, hai người thu nạp linh khí tốc độ cũng không kịp Tô Mạc 1/5. Dựa vào, mẹ nó, hắn dạng này thu nạp linh khí, chúng ta còn hấp thu cái rắm a. Mấy người sắc mặt đều tái, trong lòng thầm mắng biến thái, nhưng lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể hết sức nhanh chóng thu nạp, cùng Tô Mạc tranh đoạt linh khí. Ầm ầm, cuồn cuộn linh khí gầm thét tràn vào Tô Mạc thể nội, Tô Mạc toàn thân thư sướng không thôi. Cái này, nhưng so sánh thôn vệ đại lượng tinh huyết còn muốn tới thoải mái. Theo Tô Mạc nhanh chóng thu nạp linh khí, tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Lúc đầu tu vi của hắn là linh võ cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Sau 2 canh giờ, Tô Mạc tu vi liền đạt đến linh võ cảnh ngũ trọng trung kỳ. Sau 4 canh giờ, Tô Mạc tu vi đạt đến linh võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Sau 6 canh giờ, tu vi của hắn đạt tới linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lúc này, toàn bộ linh trì linh khí đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có 1/10 không đến. Tô Mạc suy nghĩ một chút, linh trì bên trong còn thừa linh khí đã không đủ để chèo chống hắn xông phá cảnh giới. Hắn liền bắt đầu tu luyện nhục thân, vạn tượng thần công vận chuyển, đại lượng tiểu tượng hư ảnh tại Tô Mạc thể nội gào thét, nhục thân thực lực chậm rãi tăng cường. Sau nửa canh giờ, toàn bộ linh trì bên trong không còn có nửa phần linh khí, tất cả linh khí đã bị mấy người thu nạp không còn. Đầm nước cũng biến thành một vũng thanh tuyền, nước suối thanh tịnh, nhưng linh khí hoàn toàn không có. Hô, Tô Mạc mặt mỉm cười, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy đi ra linh trì. Sáu người khác cũng nhao nhao đi ra, nhưng mấy người khác, lúc này từng cái sắc mặt tái xanh, khó coi không thôi. Mấy người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, đều là lửa giận dâng trào. Nếu không phải biết Tô Mạc thực lực quá mạnh, bọn hắn đoán chừng liền muốn xuất thủ. Các vị, các ngươi thế nào? Tô Mạc giả bộ như không biết chút nào, nghi ngờ hỏi. Tô Mạc, ngươi, Lục Thiếu Vân mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, vừa định nổi giận, nhưng lại ngữ khí trì trệ. Hắn thực sự tìm không thấy lý do đối Tô Mạc nổi giận, mỗi người thu nạp linh khí nhiều ít, đều xem người bản sự. Tô Mạc thu nạp nhanh, là bản lãnh của hắn. Chính hắn thu nạp chậm, há có thể oán trách Tô Mạc. Lúc này, Lục Thiếu Vân đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Hắn vốn đang dự định, dựa vào linh trì bên trong linh khí, xung kích linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Nhưng bây giờ, toàn bộ linh trì bên trong linh khí bị Tô Mạc thuần thục hấp thu một chút không dư thừa, hắn còn xung kích cái rắm cảnh giới. Về phần mấy người khác, trên cơ bản cùng Lục Thiếu Vân ý nghĩ không sai biệt lắm. Chương 164, Tứ Hải Lôi Đài. Tại mấy người ánh mắt u oán bên trong, Tô Mạc đi ra thạch thất, Lục Thiếu Vân nhóm người bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, cũng cùng đi ra khỏi thạch thất. Ra thạch thất về sau, chỉ thấy đại trưởng lão ở thạch thất bên ngoài ngồi xếp bằng, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng bước chân, đại trưởng lão mở mắt ra, nhìn thấy Tô Mạc bọn người đi ra thạch thất, đại trưởng lão khẽ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi sao lại ra làm gì? Đại trưởng lão sắc mặt có chút không vui, cau mày nói, tại linh trì tu luyện cơ hội cũng không nhiều, các ngươi nên nắm chắc cơ hội, đừng lãng phí thời gian. Lục Thiếu Vân đám người da mặt không nhịn được co quắp, trầm mặt không nói. Ít khi, Lăng Mộ Thần mở miệng nói, đại trưởng lão, linh trì bên trong linh khí đã không có. Lăng Mộ Thần thanh âm trầm thấp, tràn đầy u oán. Cái gì? Không có, đại trưởng lão sững sờ, chợt, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, ngươi nói đùa cái gì? Linh trì bên trong linh khí đã chứa đựng hơn mấy tháng, các ngươi 7 người tu luyện 12 canh giờ dư xài, làm sao có thể không có? Đại trưởng lão không tin Lăng Mộ Thần, linh trì bên trong linh khí là vì giới này ngoại môn 10 đại đệ tử chuẩn bị, liền xem như 10 người, thu nạp 12 canh giờ, đều hoàn toàn đầy đủ, mà bây giờ, 10 người đã giảm bớt đến 7 người, linh trì bên trong linh khí, liền xem như để bọn hắn 7 người thu nạp 20 canh giờ, đều không có vấn đề gì, mà bây giờ, mới trôi qua chỉ là hơn 6 canh giờ, lại còn nói không có, cái này sao có thể? Đối mặt đại trưởng lão quát lạnh, Lăng Mộ Thần đám người sắc mặt càng khó coi hơn, ánh mắt của mấy người không khỏi đều là nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc cười khang hai tiếng, nói, đại trưởng lão, linh khí xác thực không có. Ngài xem xét liền biết, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cau mày đi vào thạch thất, nhìn thấy linh khí hoàn toàn không có linh trì, đại trưởng lão lập tức giật mình, một mặt mộng ép bộ dáng, cái này. Đây là có chuyện gì? Nửa ngày, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm hỏi, đại trưởng lão trong lòng phi thường kỳ quái. Đầy đủ 10 người thu nạp 12 canh giờ linh trì, làm sao 7 người thu nạp hơn 6 canh giờ liền không có đâu? Đại trưởng lão, Tô Mạc một người thu nạp linh khí tốc độ, so chúng ta 6 người cộng lại đều nhanh. Đoạn Băng Diệp thanh âm thanh lãnh, nói cho đại trưởng lão chân tướng, cái gì? Một người so với các ngươi 6 người đều nhanh, đại trưởng lão khẽ giật mình, chợt biến sắc, nhìn về phía Tô Mạc, kích động mà hỏi, Tô Mạc, chẳng lẽ ngươi là địa cấp võ hồn? Đại trưởng lão phi thường kích động, Đoạn Băng Diệp bọn người, đều là nhân cấp bát giai cùng nhân cấp cửu giai võ hồn, Tô Mạc một người thu nạp linh khí tốc độ, có thể vượt qua 6 người khác, kia hẳn là địa cấp võ hồn không thể nghi ngờ, có được địa cấp võ hồn người, kia nhưng là thiên tài chân chính a. Toàn bộ Phong Lăng đảo, hơn 1 vạn tên đệ tử bên trong, có được địa cấp võ hồn người, cũng chỉ có Đoạn Kinh Thiên một người mà thôi, không phải, ta chỉ là nhân cấp cửu giai võ hồn mà thôi, Tô Mạc lắc đầu. Đại trưởng lão không tin, cuối cùng, Tô Mạc thậm chí phóng xuất ra võ hồn, đại trưởng lão mới tin tưởng, linh trì linh khí đã mất, mấy người đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa, sau đó, liền cùng rời đi, Tô Mạc đi ra ngoại môn đại điện, đi tại trên đường núi, hướng Tử Kim đường đi đến, ngoại môn thi đấu, hắn thu được 5 vạn điểm cống hiến, chuẩn bị hối đoái một chút tài nguyên tu luyện, trên đường núi, đại lượng đệ tử đi xuống chân núi, cửa ải cuối năm nhanh đến. Rất nhiều đệ tử nhao nhao bắt đầu trở về mỗi cái gia tộc, Tô Mạc cũng chuẩn bị hối đoái qua tài nguyên về sau, trở về Lâm Dương Thành. Tại Tử Kim Các, Tô Mạc đổi 6 bình cấp 2 thượng phẩm đan dược, cùng 300 khỏa cấp 2 thất trọng thú hồn tinh, cơ hồ đem 5 vạn điểm cống hiến tốn tinh quang. Sau đó, hắn liền trở về chỗ ở của mình. Tô Mạc hiện tại đã là ngoại môn 10 đại đệ tử một trong, đã có thể chuyển vào thuộc về ngoại môn 10 đại đệ tử lầu các ở lại. Bất quá! Hắn tại kia trong sân ở lâu như vậy, đã thành thói quen, cũng không có vào ở lầu các, còn chưa đi đến bệnh viện lạc, xa xa, Tô Mạc liền nhìn thấy 2 người đứng tại mình cửa sân trước, 2 người này là một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn, phong độ bất phàm, nữ dáng người yêu đốt, tính cảm giác vũ mị, chính là Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên, ân. Hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ, Tô Mạc nghi hoặc, nghĩ lại, lập tức giật mình, 2 người đều là họ Lạc. Khả năng đến từ cùng một cái gia tộc. Tô Mạc, chúc mừng ngươi thu hoạch được thi đấu thứ nhất, danh chấn Phong Lăng đảo. Đợi Tô Mạc đến gần, Lạc Thiên Phàm khẽ cười nói, ha ha, không đáng giá nhắc tới. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lại nhìn Lạc Huyên một chút, hỏi, các ngươi đây là? Tô Mạc, Thiên Phàm là đệ đệ ta. Lạc Huyên cười duyên một tiếng, trừng mắt nhìn nói, a, nguyên lai các ngươi là tỷ đệ. Tô Mạc giật mình, chợt, Tô Mạc mở ra cửa sân, mời 2 người ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Tô Mạc, chúng ta lần này tới tìm ngươi, là mời ngươi năm sau đi Hoàng Thành làm khách. Lạc Thiên Phàm khai môn kiến sơn nói, Hoàng Thành. Tô Mạc khẽ giật mình, hỏi, gia tộc của các ngươi tại Hoàng Thành? Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên đều là nhẹ gật đầu. Tô Mạc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có ý tứ, năm sau ta khả năng không có thời gian, ngày sau nếu là có thời gian, chắc chắn tiến về Hoàng Thành, tới cửa quấy rầy. Tô Mạc hiện tại nhưng không có cái gì thời gian, trước có Đoạn Kinh Thiên cho hắn áp lực cực lớn, sau có Đế Huyền Cung Thượng Quan Hạo 5 năm ước hẹn, mà bây giờ, 5 năm ước hẹn, đã qua 1 năm, chỉ còn lại có thời gian 4 năm, mặc dù Tô Mạc không biết Thượng Quan Hạo là tu vi gì cảnh giới, nhưng hắn có thể xác định, Thượng Quan Hạo nhất định là so Đoạn Kinh Thiên cường đại gấp trăm lần tồn tại, dưới loại tình huống này, Tô Tô Mạc nào có nhàn hạ thoải mái, đi hoàng thành làm khách. Lạc Thiên Phàm mỉm cười, phảng phất biết Tô Mạc tâm tư, đạo, Tô Mạc, ta mời ngươi đi hoàng thành cũng không phải đi du ngoạn, hoàng thành đối với ngươi mà nói, thế nhưng là có lớn cơ duyên. A, cái gì cơ duyên? Tô Mạc nghe vậy, hứng thú. Lạc Thiên Phàm khẽ cười một tiếng, đạo, Tô Mạc, ngươi có nghe nói qua hoàng thành Tứ Hải Lôi Đài? Tứ Hải Lôi Đài? Tô Mạc lắc đầu, hắn cũng không nghe nói qua. Tứ Hải Lôi Đài là hoàng thành giao đấu nơi chốn, rộng mời tứ hải thiên tài, hội tụ bát phương võ giả, trên lôi đài tiến hành giao đấu, nếu có thể liên tục chiến thắng, ban thưởng cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Lạc Thiên Phàm trầm giọng nói, a, cao bao nhiêu ban thưởng? Tô Mạc đôi mắt sáng lên, hắn hiện tại đối với tài nguyên tu luyện ly sai thế nhưng là phi thường để ý, như có đầy đủ tài phú tài nguyên, thực lực của hắn liền có thể phi tốc tiêu thăng, về phần đến cùng cao bao nhiêu ban thưởng, chờ ngươi đi hoàn thành ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lạc Thiên Phàm lại là bán một cái nút, suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Phàm tiếp tục nói, Tứ Hải Lôi Đài, cái này mười mấy năm bên trong, bảo trì có trăm thắng liên tiếp ghi chép, chỉ có Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, mà Đoạn Kinh Thiên ghi chép là cao nhất, đã từng thắng liên tiếp 108 trận, không đâu địch nổi, 108 trận. Tô Mạc im lặng, hắn đối với Tứ Hải Lôi Đài tình huống còn không rõ lắm, cũng không biết 108 trận, đại biểu cho ý nghĩa gì. Khi Đoạn Kinh Thiên thắng liên tiếp 108 trận, thu được nhiều ít ban thưởng, Tô Mạc hỏi, cuối cùng ban thưởng, mới là Tô Mạc vấn đề quan tâm nhất, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng thì tương đương với 100 triệu lượng hoàng kim. Lạc Thiên Phàm buồn mỉm cười, nói ra một cái để Tô Mạc trợn mắt hốc mồm số lượng, 100 triệu lượng hoàng kim. Tô Mạc hai con ngươi đột nhiên trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, 100 triệu lượng hoàng kim, đối với hiện tại Tô Mạc tới nói, hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự. Đối với Tô Mạc chấn kinh, Lạc Thiên Phàm không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục nói, lấy lực chiến đấu của ngươi, muốn đạt được hơn 100 trận thắng liên tiếp mặc dù không có khả năng, nhưng thu hoạch được 5-60 trận thắng liên tiếp, nên vấn đề không lớn, thế nào? Có hứng thú hay không? Lạc Thiên Phàm ý cười đầy mặt, Tô Mạc trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, đạo, tốt, năm sau, ta sẽ đi hoàn thành, cái này Tứ Hải Lôi Đài ban thưởng chi cao, Tô Mạc hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tô Mạc đệ đệ, đến hoàng thành, ngươi có thể trực tiếp đi Lạc phủ tìm chúng ta. Một mực tại một bên yên tĩnh lắng nghe Lạc Huyên, Vũ Mị cười một tiếng, đạo, tỷ tỷ tại hoàng thành chờ ngươi a, ha ha. Tốt, Tô Mạc cười nói, lập tức, ba người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên cáo từ rời đi. Tô Mạc ở trong viện tĩnh tọa thật lâu, sau đó đứng dậy, đóng kỹ cửa sân, đi thuyền rời đi Phong Lăng đảo, hướng Lâm Dương thành đi đến. Tô Mạc cũng không cưỡi ngựa, mà là dậm chân mà đi, thân pháp thi triển, một bước mấy chục mét, không thể so với khoái mã chậm nhiều ít. Chương 165, lại là một năm hội võ. Cửa ải cuối năm đã gần đến, Lâm Dương Thành lại náo nhiệt, bởi vì năm nay Lâm Dương Thành hội võ sắp cử hành, từng cái quán trà, trong tửu lâu đều là đang thảo luận liên quan tới hội võ tình huống. Nghe nói Tô gia đã chọn lựa, năm nay tham gia hội võ 10 cái tử đệ, trong một ngôi tửu lâu mấy tên khách uống rượu vừa ăn vừa nói chuyện, đúng vậy a. Theo thứ tự là Tô Vũ, Tô Thiên Hạo, Tô Hải cùng Tô Hằng các loại mấy người, đội hình không kém, Ngụy gia cũng không kém, Ngụy gia đệ nhất thiên tài Ngụy Như Phong, nghe nói không chỉ có khôi phục tu vi, thực lực cũng là nâng cao một bước, đúng, Tô gia Tô Mạc đâu? Không tham gia năm nay hội võ a, Tô Mạc, nghe nói vẫn chưa về, không biết có phải hay không là chết tại bên ngoài, Tô Mạc coi như trở về, đoán chừng cũng không có tư cách tham gia năm nay hội võ, mặc dù hắn năm ngoái được hạng nhất, nhưng hắn dù sao võ hồn đẳng cấp quá thấp, không có cái gì tiềm lực, hiện nay hắn có thể có luyện khí cảnh bát cửu trọng tu vi cũng không tệ rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, thời gian dần trôi qua, chủ đề chuyển đến Tô Mạc trên thân. Ngụy gia, trong đại sảnh, Như Phong, ngày mai Lâm Dương Thành hội võ, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể quét ngang toàn trường. Ngụy gia gia chủ Ngụy Trời Cao vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước mặt nhi tử Ngụy Như Phong. Ngụy Như Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia vẻ âm tàn, đạo, cha, ngươi yên tâm đi. Lần này, ta xem ai còn có thể cản ta. Ngụy Như Phong hăng hái, hắn đạt được kỳ ngộ, bây giờ không chỉ có bước vào linh võ cảnh, mà lại đã tấn giai đến linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhìn chung Lâm Dương Thành thế hệ tuổi trẻ, ai là đối thủ của hắn? Ngụy Vạn không nhẹ gật đầu, hí hư nói, may mắn năm ngoái thời điểm, Tô Mạc tiểu súc sinh kia không có ra tay độc ác, chỉ là đánh rách tả tơi đan điền của ngươi, cũng không hoàn toàn vỡ vụn, còn có thể khôi phục. Ngụy Như Phong nghe thấy lời ấy, trong mắt hiện lên một sợi vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết Tô Mạc năm nay sẽ không trở về, nếu để cho ta gặp lại hắn, ta định để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngụy Như Phong đối Tô Mạc hung ác, liền xem như dậy sóng nước sông cũng không cách nào rửa sạch. Tô Mạc tại năm ngoái hội võ thời điểm, không chỉ có đoạt đi hắn quán quân chi vị, còn đánh rách tả tơi đan điền của hắn, để hắn mất đi tu vi một đoạn thời gian rất dài. Nếu không phải Ngụy gia tốn hao tài phú kết xù, từ Liệt Dương Tông mua hàng chữa trị đan điền kỳ dược, hắn hiện tại vẫn như cũ là một tên phế nhân. Cho nên, Tô Mạc đã sớm bị Ngụy Như Phong xếp vào tất sát danh sách. Hắc hắc. Không chỉ có Tô Mạc tiểu súc sinh kia muốn chết, liền xem như toàn bộ Tô gia, lần này cũng phải bồi tán. Ngụy Vạn không cười lạnh, tiếp tục nói, Như Phong, ngươi còn không biết à. Không chỉ có là vi phụ đột phá cảnh giới, bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, ngay cả gia gia ngươi, cũng tại nửa tháng trước, xông phá cảnh giới bích chướng, bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. À, có đúng không? Ngụy Như Phong nghe vậy đại hỷ. Ngụy Vạn không nhẹ gật đầu, cười nói, đợi lát nữa võ kết thúc, vi phụ liền chuẩn bị đối Tô gia động thủ. Lâm Dương Thành hai đại gia tộc phân đình kháng lý thời đại, đem trở thành quá khứ. Ngụy Như Phong mặt mũi tràn đầy sâm nhiên tiếu dung, đạo, tốt, đợi đánh bại Tô gia, ta muốn đem Tô gia người chậm rãi tra tấn mà chết. Ngụy Như Phong trải qua một đoạn phế vật thời gian, trong lòng sớm đã vặn vẹo, hận không thể để Tô gia tất cả mọi người đều hưởng thụ một phen địa ngục nỗi khổ. Đúng, phụ thân, người thành chủ kia phủ bên đó đây. Ít khi, Ngụy Như Phong lại hỏi, bằng vào ta Ngụy gia thực lực bây giờ, phủ thành chủ đã không đủ gây sợ. Ngụy Vạn không mỉm cười, đạo, chỉ cần chúng ta lấy thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt Tô gia, liền xem như phủ thành chủ, tại ta Ngụy gia thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng muốn thần phục. Ha ha, hai cha con phát ra vui sướng cười to. Xanh thẳm bầu trời, mênh mông đại địa, Tô Mạc lao vụt tại cổ đạo bên trên, chân đạp huyền bước, nhanh chóng như bay, cự ly xa đi đường, đối với Tô Mạc thân pháp, cũng là một cái cực lớn tôi luyện. Mấy ngày thời gian, hắn ưu ảnh bộ pháp, liền lại có tiến bộ không ít, càng thêm thành thạo. Xa xa, Tô Mạc đã thấy Lâm Dương Thành cao cao tường thành. Mấy hơi thời gian về sau, hắn liền tới gần Lâm Dương Thành, từ cửa thành chợt lóe lên. Ai? Ngươi có thấy hay không thứ gì? Cửa thành, một trông coi cửa thành cao lớn binh sĩ, hướng bên người khác một tên binh lính hỏi. Không có a. Thế nào? Khác một tên binh lính nghi ngờ nói. Cao lớn binh sĩ gãi đầu một cái, kinh ngạc nói, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một trận gió, từ cửa thành tiến vào, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra? Cao lớn binh sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Tô Mạc đi tại Lâm Dương Thành bên trong trên đường phố, không bao lâu, liền đi tới Tô gia phủ đệ. Tô Mạc thiếu gia trở về, trước cửa phủ đệ Tô gia hộ vệ, nhìn thấy Tô Mạc về sau, lập tức tiến lên chào hỏi. Từ khi Tô Mạc thu hoạch được năm ngoái Lâm Dương Thành hội võ thứ nhất, sớm đã thoát khỏi phế vật chi danh, cho dù Tô Mạc võ hồn đẳng cấp rất thấp cũng không người nào dám lãnh đạm. Ân, phụ thân ở nhà a? Tô Mạc nhẹ gật đầu, tùy ý hỏi. Hồi thiếu gia, gia chủ đi phủ thành chủ, mấy vị trưởng lão cũng đều tại phủ thành chủ. Một gã hộ vệ hồi đáp. A, đều đi phủ thành chủ làm gì? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc hỏi. Hôm nay là Lâm Ly Cô Vốt Dương Thành hội võ thời gian, hộ vệ nói. Lâm Dương Thành hội võ? Tô Mạc khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu, còn có nửa tháng liền đến cửa ải cuối năm, Lâm Dương Thành hội võ cũng không sai biệt lắm ngay tại khoảng thời gian này. Tô Mạc cười khổ một tiếng, mình ngược lại là đã về trễ rồi, không có gặp phải hội võ. Ta đã biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, chợt quay người hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ, người không phận sự miễn vào. Tô Mạc vừa mới đi đến phủ thành chủ trước cổng chính, mấy tên hộ vệ lập tức quát chói tai. Tô gia Tô Mạc. Tô Mạc báo câu danh hào, thân hình lóe lên liền đi vào phủ thành chủ. Ngươi! Một gã hộ vệ nhìn thấy Tô Mạc trực tiếp đi vào phủ thành chủ, lập tức khẩn trương, liền muốn tiến lên đuổi theo, lại bị một tên hộ vệ khác kéo lại thân hình. Đạo, là Tô gia thiếu gia, khẳng định là đến quan sát hội võ, để hắn đi vào đi. Tô Mạc đi vào phủ thành chủ, không bao lâu liền tới đến diễn võ trường. Cùng năm ngoái cơ hồ giống nhau như đúc, phủ thành chủ, Tô gia cùng Ngụy gia người, riêng phần mình ngồi tại một phương nhìn trên đài quan sát. Diễn võ trường bốn phía còn có rất nhiều người của tiểu gia tộc. Trung ương diễn võ trường là một chỗ to lớn chiến đài. Lúc này, trung ương trên chiến đài có hai thân ảnh ngay tại kịch đấu. Một người trong đó là Tô gia Tô Hải, mà đổi thành một người chính là Ngụy gia Ngụy Như Phong. Ngụy Như Phong phi thường cường thế, tay trái đeo tại sau lưng, chỉ dùng một cái tay, liền nhẹ nhõm áp chế Tô Hải. Tô Mạc cũng không đi hướng Tô gia kháng đài, liền đứng tại diễn võ trường bên ngoài xem nhìn lại, Ngụy Như Phong thế mà khôi phục tu vi, Tô Mạc hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, hắn năm ngoái cũng không hạ quá ác tay, chỉ là thoáng đánh rách tả tơi đối phương đan điền, chắc hẳn đối phương tại Liệt Dương Tông chữa trị đan điền. Tô Mạc lẳng lặng quan chiến, Ngụy Như Phong tu vi cao tới linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Tô Hải tu vi bất quá là linh võ cảnh nhất trọng, hoàn toàn không phải Ngụy Như Phong đối thủ. Trên chiến đài, Ngụy Như Phong hoàn toàn là đang đùa bỡn Tô Hải. Rốt cục lại đấu mười mấy chiêu về sau, Ngụy Như Phong mất kiên trì, Tô Hải, ngươi có thể lăn xuống đi. Ngụy Như Phong quát lạnh một tiếng, chưởng lực đột nhiên tăng nhiều, một chưởng đem Tô Hải oanh thổ huyết, bay ra chiến đài. Chương 166, Tô gia tử đệ đều là phế vật. Ngụy Như Phong cường thế vô cùng, tùy tiện liền đánh bại Tô Hải. Ngụy Như Phong thắng, chủ trì hội võ người vẫn như cũ là phủ thành chủ quản gia Trừng Đức. Lập tức, Ngụy Như Phong đứng tại trên chiến đài, khiêu khích nhìn Tô gia đám người một chút, cười lạnh một tiếng mới đi hạ chiến đài. Tô gia nhìn trên đài, Tô Hồng cùng Tô gia mấy vị trưởng lão sắc mặt đều khó coi. Hội võ đã nhanh chuẩn bị kết thúc, Ngụy Như Phong một mực cường thế vô cùng, cơ hồ không đâu địch nổi, đã liên tiếp đánh bại Tô gia 6 tên tử đệ, mà lại Ngụy Như Phong ra tay cực nặng, mỗi một cái bị hắn đánh bại Tô gia tử đệ đều là trên thân mang thương, kẻ này thật sự là quá phách lối. Tô Hồng sắc mặt âm trầm nói, hừ, hắn chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng, con ta Tô Vũ cũng bước vào linh võ cảnh nhị trọng, nhất định có thể đánh bại hắn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một tia đắc ý. Tô Vũ coi như Tô gia tử đệ bên trong võ hồn đẳng cấp cao nhất thiên tài, hiện nay đã siêu việt Tô Thiên Hạo, đã trở thành Tô gia hậu bối đệ nhất cao thủ. Đại trưởng lão hiện tại trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn vẫn muốn lấy Tô Hồng mà thay vào, trở thành Tô gia chân chính người cầm lái. Năm ngoái Lâm Dương Thành hội võ, Tô Mạc nhất cử đoạt giải nhất, chấn kinh Lâm Dương Thành, hắn liền đem tâm tư tạm thời áp chế xuống, nhưng bây giờ Tô Vũ thiên phú hiện ra, tu vi tiến nhanh, đại trưởng lão tâm tư không khỏi lại hoạt lạc. Tô Hồng nghe nói đại trưởng lão, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn ngược lại cũng không phải lo lắng Tô Vũ không địch lại Ngụy Như Phong, mà là nhớ tới con của mình. Tô Mạc rời đi Lâm Dương Thành gần một năm, đến nay cũng không có tin tức gì truyền về, Tô Hồng phi thường lo lắng, hắn không biết Tô Mạc phải chăng bái nhập Phong Lăng Đảo. Nếu là tiếp qua mấy tháng, Tô Mạc vẫn không có trở về, Tô Hồng liền chuẩn bị tiến về Phong Lăng Đảo nhìn xem. Trận tiếp theo, Tô Thiên Hạo đối Lâm Quỳnh, theo Rừng Đức thanh âm vang lên, Tô Thiên Hạo cùng Lâm Quỳnh lên đài. Rất nhanh, hai người liền chiến khí thế ngất trời. Ai? Xem ra Tô Thiên Hạo phải thua. Tô Mạc nhìn xem trên chiến đài chiến đấu, không khỏi thở dài một tiếng. Tô Thiên Hạo cùng Lâm Quỳnh, tu vi của hai người đều là linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, Lâm Quỳnh kiếm pháp cực kỳ ghê gớm, một mực nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Theo Tô Mạc chỗ xem, trong vòng 10 chiêu, Tô Thiên Hạo thua không nghi ngờ. Thành chủ chi nữ Lâm Quỳnh, nghe nói là thiên kiếm môn đệ tử, kiếm pháp tạo nghệ, quả thật không tệ. Bất quá, so với Tô gia Tô Vũ cùng Ngụy gia Ngụy Như Phong, phủ thành chủ liền lộ ra bình thường rất nhiều. Quả nhiên, Tô Mạc đoán không sai. Trên chiến đài, Lâm Quỳnh cùng Tô Thiên Hạo lại chiến 8 chiêu về sau, Lâm Quỳnh kiếm chống đỡ tại Tô Thiên Hạo trên cổ, Lâm Quỳnh thắng. Trừng Đức tuyên bố, chợt, trận chiến đấu tiếp theo tiếp tục. Tô Mạc hai con ngươi không khỏi híp xuống tới, nhìn chằm chằm trên chiến đài, trong mắt hiện lên một sợi lãnh quang. Chỉ thấy trên chiến đài lại có một trận chiến đấu muốn bắt đầu. Chiến đấu song phương, một người trong đó là Tô gia Tô Hằng, mà đổi thành một người chính là thiếu thành chủ Lâm Tiêu. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn cũng không có quên lúc trước Lâm Tiêu phái người giết hắn, cướp đoạt tịch mà sự tình. Trên chiến đài, khuôn mặt anh tuấn Lâm Tiêu cười nhìn lấy đối diện Tô Hằng, nói, Tô Hằng, ngươi không phải đối thủ của ta, bất quá, xem ở chúng ta dĩ vãng giao tình phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Tô Hằng nghe vậy cười một tiếng, đạo, thiếu thành chủ, ngươi ta tu vi không kém nhiều, nhưng ngươi nghĩ tùy tiện thắng ta, cũng không có khả năng, có đúng không? Vậy liền nhìn vào thực lực a. Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, một chưởng hướng Tô Hằng đánh tới. Tô Hằng không chút nào yếu thế, huy quyền nghênh kích, hai người ngươi tới ta đi, đấu hơn 30 chiêu, cuối cùng Tô Hằng vẫn bại. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi xuống chiến đài. Trên chiến đài, từng tràng chiến đấu không ngừng, biểu hiện nhất chói mắt, không ai qua được Ngụy Như Phong cùng Tô Vũ. Ngụy Như Phong từ không cần phải nói, linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, thực lực tự nhiên cường đại, mà Tô Vũ cũng không so Ngụy Như Phong yếu bao nhiêu, có được linh võ cảnh nhị trọng sơ kỳ tu vi Tô Vũ, đồng dạng là đánh đâu thắng đó, rất nhanh, hội võ đến cuối cùng giai đoạn, tại Tô Vũ đánh bại Lâm Quỳnh không lâu về sau, lần này hội võ đám người mong đợi nhất chiến đấu, rốt cục tiến đến, Tô Vũ đối Ngụy Như Phong, Rừng Đức cao giọng tuyên bố, toàn bộ diễn võ trường lập tức sôi trào, một thân áo tím, thân hình thẳng tắp Tô Vũ, bước đi lên chiến đài, Ngụy Như Phong, hôm nay ta để ngươi nhìn xem, đến cùng ai mới là Lâm Dương Thành đệ nhất thiên tài, Tô Vũ lạnh giọng nói. Tô Vũ đối với mình vô cùng có tự tin, từ khi bái nhập Thiên Nguyên Tông về sau, hắn quen biết mấy tên tu vi cường đại sư huynh, hắn từ mấy vị sư huynh trong tay đạt được không ít tài nguyên tu luyện, cho nên, hắn mới có thể như thế nhanh chóng tu luyện tới linh võ cảnh nhị trọng cảnh giới, mà lại, hắn tại Thiên Nguyên Tông, còn tu luyện hai môn tương đối lợi hại võ kỹ, cho nên, cho dù Ngụy Như Phong tu vi so với hắn hơi mạnh hơn một chút, hắn cũng có lòng tin đánh bại đối phương, Lâm Dương Thành đệ nhất thiên tài. Ngụy Như Phong cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, trong tay ta, ngươi liền sẽ biết mình là cái phế vật, không chỉ có ngươi là phế vật, ngươi Tô gia tất cả tử đệ, toàn bộ đều là phế vật, muốn chết. Tô Vũ nghe vậy giận dữ, trên thân khí thế tăng vọt, hùng hậu chân khí tại thể nội phun trào, bang, Ngụy Như Phong rút ra trên người trường đao, mũi đao trực chỉ Tô Vũ, trên thân khí thế bộc phát, cùng Tô Vũ địa vị ngang nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, chiến đài bốn phía, tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trên chiến đài hai người, Tô Mạc cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Ngụy Như Phong cùng Tô Vũ, ai có thể chiến thắng, Tô Vũ ca, ngươi mới là Lâm Dương Thành đệ nhất thiên tài. Cố lên, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nghe được thanh âm này, Tô Mạc khẽ giật mình, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa, một lục y thiếu nữ, mang trên mặt ý cười, chính một lộ sùng bái nhìn xem trên chiến đài Tô Vũ, thiếu nữ dáng người yểu điệu, dung mạo mặc dù không tính là cực đẹp, nhưng cũng là duyên dáng yêu kiều. Đối với thiếu nữ này, Tô Mạc thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng này, đúng là hắn thanh mai trúc mã biểu muội, Liễu Ngọc Sang. Lúc trước, Liễu Ngọc Sang bởi vì ghét bỏ Tô Mạc võ hồn đẳng cấp quá thấp, từ bỏ Tô Mạc, lựa chọn cùng Tô Vũ giao hảo. Về sau, Tô Mạc thu hoạch được Lâm Dương Thành hội võ hạng nhất, Liễu Ngọc Sang trong lòng thậm chí sinh ra hối hận. Bất quá, Tô Vũ hoàn toàn chính xác không để cho nàng thất vọng, ngắn ngủi thời gian một năm, tu vi phi tốc tiêu thăng, đạt đến linh võ cảnh nhị trọng. Liễu Ngọc Sang hiện tại phi thường mừng rỡ, lần nữa kiên định ý nghĩ của mình, lựa chọn của nàng sẽ không sai. Trên chiến đài, Tô Vũ nghe được Liễu Ngọc Sang, cũng không có nhiều lời. Đối mặt cường đại Ngụy Như Phong, hắn mặc dù có tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường. Giết, ít khi, Ngụy Như Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, một đao chém về phía Tô Vũ, hỏa hồng sắc đao khí phá không, phá, Tô Vũ song quyền múa, hiển hách sinh phong, đón lấy Ngụy Như Phong, rầm rầm rầm, đao quang lập lòe, quyền ảnh tung bay, tiếng nổ không ngừng vang lên, Ngụy Như Phong cùng Tô Vũ hai người, ngươi tới ta đi, đánh đến khó khăn chia lìa, so với trước đó những người khác chiến đấu, Ngụy Như Phong cùng Tô Vũ chiến đấu đơn giản kịch liệt gấp trăm lần, trong chớp mắt, hai người liền đấu hơn 10 chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại, Tô Vũ, ngươi có tư cách kiến thức ta chiến lực mạnh nhất, Ngụy Như Phong bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đao pháp uy lực, đột nhiên tăng gấp bội, liệt diễm đao pháp liệt diễm đốt thành, chân khí màu đỏ rực, như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, hướng Tô Vũ đánh giết mà đi, liệt phong quyền, Tô Vũ một bước không lùi, quyền pháp uy lực đồng dạng tăng nhiều, quyền phong gào thét, quyền kình như gió đi mùi mạnh càng quét, oanh, một kích va chạm, Tô Vũ hiện ra yếu thế, lui về sau ba bước, ha ha. Bại a, Ngụy Như Phong cuồng tiếu một tiếng, đối Tô Vũ tấn công mạnh không chỉ, liệt diễm giữa trời, liệt diễm đốt trời, đối mặt Ngụy Như Phong liệt diễm đao pháp, Tô Vũ cấp tốc lộ ra bại thế, vừa lui lại lui, Ngụy Như Phong liệt diễm đao pháp, cực kỳ cường đại, hắn đã tu luyện hơn 2 năm thời gian, đạt đến chút thành tựu đỉnh phong cảnh giới, mặc dù Tô Vũ cũng thi triển hai loại không tệ quyền pháp, nhưng rõ ràng hỏa hầu còn thấp, không đủ để ngăn chặn Ngụy Như Phong, cút xuống đi, Ngụy Như Phong trường đao không ngừng phách trảm, giống như điên cuồng, một đao sau một đao lăng lệ, oanh, rốt cục, mấy chiêu về sau, Tô Vũ bị một đao đánh xuống chiến đài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Tô Vũ bại, đạt tới linh võ cảnh nhị trọng tu vi Tô Vũ, vẫn như cũ không địch lại Ngụy Như Phong, Ngụy gia nhìn trên đài, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn không vẻ mặt tươi cười, Tô gia nhìn trên đài, Tô Hồng sắc mặt âm trầm, lần này Lâm Dương Thành hội võ, Tô gia thất bại thảm hại, Tô gia đại trưởng lão sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, vừa rồi hắn còn cùng Tô Hồng nói, Tô Vũ có thể đánh bại Ngụy Như Phong, nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn tương phản, ha ha ha, Ngụy Như Phong đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, hăng hái, nhìn khắp bốn phía, cười to không chỉ, Tô Vũ, ta nói không sai à. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cái phế vật, các ngươi Tô gia tử đệ, toàn bộ đều là phế vật, Ngụy Như Phong lớn tiếng nói, Tô Vũ sắc mặt âm trầm, nhưng bại liền là bại, hắn cũng không lời nào để nói, nơi xa cái khác Tô gia tử đệ, được nghe Ngụy Như Phong vũ nhục tất cả Tô gia tử đệ, từng cái mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng thực lực bọn hắn quá thấp, căn bản không phải Ngụy Như Phong đối thủ, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, Ngụy Như Phong, xem ra năm ngoái dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ a. Chương 167, giống nhau kinh lịch. Ngụy Như Phong, xem ra năm ngoái dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ a. Thanh âm đạm mạc vang lên, Ngụy Như Phong quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, chợt, Ngụy Như Phong đôi mắt bên trong, lập tức bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, quát lên, Tô Mạc, là ngươi. Ngụy Như Phong trong giọng nói có oán hận, có ngoài ý muốn, còn có kinh hỉ, oán hận, tự nhiên là hắn đối với Tô Mạc hận, ngoài ý muốn, là hắn không nghĩ tới, Tô Mạc lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, kinh hỉ, là bởi vì hắn rửa sạch sỉ nhục cơ hội tới, trong diễn võ trường những người khác, phát hiện đột nhiên đến Tô Mạc, cũng đều là có chút ngây người, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không, đôi mắt bên trong hiện lên một sợi sát cơ nồng nặc, Liễu Ngọc Sang cùng Tô Vũ nhìn thấy Tô Mạc, trên mặt đều là hiện lên một tia phức tạp, Mạc Nhi, ngươi trở về. Thật sự là quá tốt, người cao hứng nhất, không ai qua được Tô Hồng. Tô Hồng đã kích động đứng lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Hắn chờ đợi đã lâu nhi tử, rốt cục trở về. Xa xa, Tô Mạc hướng phụ thân nhẹ gật đầu, chợt lần nữa nhìn về phía Ngụy Như Phong, nói, Ngụy Như Phong, ngươi nói ta Tô gia tử đệ đều là phế vật. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc. Đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nếu là quen thuộc Tô Mạc người, thì biết thời khắc này Tô Mạc, trong lòng đã nổi lên sát cơ. Không tệ, ngươi Tô gia tử đệ, toàn bộ đều là phế vật, không chịu nổi một kích, bao quát ngươi. Ngụy Như Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, tiếp tục nói, Tô Mạc, ngươi đã tới, sao không lên đài một trận chiến. Ngụy Như Phong trong lòng phi thường mừng rỡ, Tô Mạc thế mà trở về, vậy hắn thù, hôm nay liền có thể báo, hắn nhất định phải Tô Mạc nếm thử tu vi bị phế thống khổ, như ngươi mong muốn. Tô Mạc nghe vậy, nhếch miệng lên một tia trêu tức tiếu dung, đạo, bất quá, liền ngươi một cái thủ hạ bại tướng, chỉ sợ còn chưa đáng kể, nếu không các ngươi Ngụy gia tất cả hậu bối tử đệ cùng lên đi. Tô Mạc, trong lời nói tràn đầy đối con cháu nhà họ Ngụy xem thường, nói xong, Tô Mạc hướng chiến đài nhanh chân đi đi. Cái gì? Ngụy Như Phong sắc mặt xanh lét, giận dữ hét, Tô Mạc, ngươi quả thực là quá cuồng vọng tự đại, còn tất cả Ngụy gia hậu bối tử đệ cùng tiến lên. Một mình ta, đủ để nghiền ép ngươi. Ngụy Như Phong đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Hắn gặp qua cuồng vọng, nhưng chưa thấy qua như thế cuồng vọng. Ngươi xác định ngươi một người liền có thể nghiền ép ta. Tô Mạc bước lên chiến đài, ý cười đầy mặt nhìn vẻ mặt phẫn nộ Ngụy Như Phong, trêu đùa, đã như vậy, vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc phong khinh vân đạm tư thái, đơn giản để Ngụy Như Phong lửa giận ngút trời. Tô Mạc, ngươi cho ta, hôm nay ta gấp bội trả về cho ngươi. Ngụy Như Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay giận chém mà ra, liệt diễm giữa trời. Ngụy Như Phong mặc dù tức giận, nhưng cũng không có chủ quan, mặc dù Tô Mạc trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức hiển lộ, không rõ ràng cụ thể tu vi, nhưng hắn vẫn là toàn lực xuất thủ, chiêu thứ nhất liền dùng hết toàn lực, gắn đạt tới một kích đánh tan Tô Mạc. Lập tức, một đạo hỏa hồng sắc đao khí phá không sát phạt, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc. Ngụy Như Phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn một đao kia cực kỳ cường đại, coi như là bình thường linh võ cảnh nhị trọng võ giả đều không nhất định có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Lúc này, hắn phản phất đã thấy Tô Mạc bị một đao kia chém giết tràn cảnh, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tô Mạc tay phải nâng lên, tay áo vung khẽ, lập tức một cổ khí lãng quyển ra, đem đao khí của hắn nghiền nát không còn. Bốn phía người quan chiến cũng là cùng nhau giật mình, Tô Mạc cường đại như vậy. Phất tay liền tan vỡ Ngụy Như Phong công kích, cái này sao có thể? Ngụy Như Phong biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, ngươi tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Đi chết đi, Ngụy Như Phong gầm thét, giống như điên cuồng, trường đao trong tay điên cuồng phách trảm, từng đạo sắc bén đao khí, phách thiên cái địa thẳng hướng Tô Mạc, liệt diễm tam liên trảm, liệt diễm đốt thành, liệt diễm đốt trời. Trong chớp mắt, Ngụy Như Phong điên cuồng công kích mấy chục đao, đao đao tàn nhẫn vô cùng. Nhìn thấy Ngụy Như Phong cuồng mãnh công kích, Tô Mạc thầm than, thực lực của đối phương quả thật không tệ, lấy Ngụy Như Phong thực lực, đoán chừng đối đầu linh võ cảnh tam trọng võ giả, đều có miễn cưỡng chống lại thực lực, nhưng là, loại thực lực này, đối với hiện tại Tô Mạc mà nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính, coi như Tô Mạc không làm bất luận cái gì ngăn cản, công kích của đối phương, cũng căn bản không phá nổi hắn nhục thân phòng ngự. Ba ba, ống tay áo đập cánh tay thanh âm vang lên, khí lãng cuốn lên, Ngụy Như Phong tất cả công kích, cấp tốc mẫn diệt, tiêu tán không còn. Ngụy Như Phong toàn sững sờ, cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này, Tô Mạc làm sao có thể cường đại như vậy. Ngụy Như Phong sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trong lòng điên cuồng gầm thét, Ngụy Như Phong, ngươi quá phách lối, vẫn là làm phế vật tương đối phù hợp. Tô Mạc thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức Tô Mạc thân hình như một đạo mũi tên, trong chớp mắt liền bắn tới Ngụy Như Phong trước người. Ngươi, Ngụy Như Phong quá sợ hãi, dưới chân khẽ động, định lui lại, nhưng tại Tô Mạc trước mặt, hắn nào có tránh né tư cách. Tô Mạc chập chỉ thành kiếm, một chỉ điểm tại Ngụy Như Phong bụng dưới vùng đan điền, bành bành. Tô Mạc chỉ kình cường đại cỡ nào, vọt thẳng nhập Ngụy Như Phong thể nội, xoắn nát đan điền của hắn, đồng thời tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong tứ ngược. Trong chớp mắt, Ngụy Như Phong kinh mạch toàn thân đứt thành từng khúc. A, Ngụy Như Phong trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, thân hình không ngừng lui lại. Ầm ầm, Ngụy Như Phong mắt tối sầm lại, cảm giác được trời sập. Hắn năm ngoái bị Tô Mạc đánh rách tả tơi đan điền, thật vất vả chữa trị đan điền, khôi phục tu vi, đồng thời tu vi tiến nhanh. Nhưng năm nay, hắn nhưng lại bị Tô Mạc phế bỏ tu vi, mà lại là xoắn nát đan điền cùng kinh mạch toàn thân, triệt để gãy mất võ đạo căn cơ. Hắn về sau sẽ triệt để trở thành một tên phế nhân. Phốc, Ngụy Như Phong trong miệng một ngụm lớn máu tươi cuồng phúng mà ra, yêu diễm vô cùng. Ngụy Như Phong thụ thương, toàn thân huyết dịch không ngừng ngược dòng, máu tươi cuồng phúng không chỉ. Hắn cũng không phải là bị Tô Mạc đã thương, mà là bị tức, hai lần bị phế, còn là cùng một người, tại cùng một nơi gây nên, đổi lại là bất luận kẻ nào, không điên cũng kỳ quái. Giờ phút này, Ngụy Như Phong trong lòng oán khí, nộ khí, đơn giản có thể bao phủ Lâm Dương Thành, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu im ắng. Tô gia đám người ngây ngẩn cả người, Ngụy gia đám người mộng, toàn bộ diễn võ trường, tất cả mọi người đều là sắc mặt ngốc trệ, vô cùng cường đại, cơ hồ quét ngang Lâm Dương Thành thế hệ tuổi trẻ Ngụy Như Phong, lại bị Tô Mạc phế đi, mà lại là bị Tô Mạc hời hợt ở giữa phế bỏ tu vi. Cái này Tô Mạc, một năm không thấy, thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Tiểu súc sinh, hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Ít khi, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, chỉ thấy Ngụy gia nhìn trên đài, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không tức sùi bọt mép, đạp chân xuống, thân hình như mũi tên, hướng trên chiến đài Tô Mạc bổ nhào mà đến. Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía vọt tới Ngụy Dược Phẩm Không Di Tám U Vạn Không, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén lãnh quang. Một màn này, cùng năm ngoái thời điểm cỡ nào tương tự. Năm ngoái, Tô Mạc phế đi Ngụy Như Phong tu vi, Ngụy Vạn Không bỗng nhiên hướng hắn xuất thủ, năm nay vẫn như cũ như thế, nhưng là, trước khác nay khác vậy, kết quả đem hoàn toàn khác biệt. Chương 168, phế vật phụ tử. Ngụy Vạn Không từ trên chiến đài lao xuống, tấp tốc tới gần Tô Mạc, oanh, bàn tay xòe ra, Ngụy Vạn Không một chưởng vỗ ra, lập tức, một đạo chân khí chưởng ấn, lôi cuốn lấy ngập trời ba động, phá không giết ra, hướng Tô Mạc vào đầu trùng tới. Ngụy Vạn Không, ngươi muốn chết, lại là rống to một tiếng vang lên, Tô Hồng giận dữ, đồng dạng lách mình phóng tới chiến đài, muốn ngăn cản Ngụy Vạn Không, nhưng là, Tô Hồng chung quy là chậm một bước, Ngụy Vạn Không chân khí chưởng ấn, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền đến Tô Mạc trước mặt, toàn bộ diễn võ trường nhã tức im ắng, tất cả mọi người đều là nín thở, Ngụy Vạn Không ra tay chi hung ác, hoàn toàn không có nương tay, Tô Mạc, cái này phất tay liền có thể đánh bại Ngụy Như Phong, thực lực có 102 Lâm Dương Thành thế hệ tuổi trẻ thiếu niên, muốn chết yểu ở này, trên chiến đài, đối mặt Ngụy Vạn Không tất sát nhất kích, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh như nước, không dậy nổi mảy may gợn sóng, Ngụy Vạn Không, ngươi thật sự là đến chết không đổi, Tô Mạc đạm mạc nói, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một quyền đánh ra, gào thét quyền kình, như trường giang đại hà, trong nháy mắt nghiền nát Ngụy Vạn Không chưởng ấn, thế đi không giảm, đánh vào Ngụy Vạn Không trên thân, đừng nói Ngụy Vạn Không chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, liền xem như linh võ cảnh thất trọng tu vi, cũng không có khả năng ngăn trở Tô Mạc một quyền. Phốc, quyền kình tới người, Ngụy Vạn Không toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồn phúng mà ra, thân thể hướng về sau ném đi mà đi. Cái này sao có thể? Người trên không trung, Ngụy Vạn Không trong lòng hoảng hốt, hắn chính là linh võ cảnh ngũ trọng cao thủ, toàn bộ Lâm Dương Thành đều không có mấy người là đối thủ của hắn, mà bây giờ, hắn thế mà bị Tô Mạc cái này hậu bối tử đệ một quyền đánh bay, không có cái gì không thể nào. Tô Mạc thanh âm tại vang lên bên tai, Ngụy Vạn Không lập tức tê cả da đầu. Tô Mạc thân hình như một đạo huyễn ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền đuổi theo. Ngụy Vạn Không, giết ngươi cũng không có ý nghĩa, ngươi liền cùng con của ngươi cùng một chỗ đối đầu phế vật phụ tử a. Quyền ảnh phá không, Tô Mạc vừa dứt lời, lập lòe quyền ảnh, liền trong nháy mắt đánh vào Ngụy Vạn Không trên bụng. Không, Ngụy Vạn Không kinh hãi muốn tuyệt, không cam lòng gầm thét, nhưng không có một chút tác dụng nào. Quyền ảnh đánh vào Ngụy Vạn Không trên bụng, cùng mảnh quyền kình, trong nháy mắt đem Ngụy Vạn Không đang điền nát thành bột mịn, ngay sau đó tiếp tục tại Ngụy Vạn Không kinh mạch toàn thân bên trong gào thét. Trong chớp mắt, Ngụy Vạn Không kinh mạch toàn thân bị xung kích rối tinh rối mù, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngụy Vạn Không, bước con của hắn theo gót, đang điền vỡ vụn, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, triệt triệt để thành một tên phế nhân. Phanh, Ngụy Vạn Không thân thể ném đi đến dưới đài, trùng điệp đập xuống đất, chớp mắt liền ngất đi. Ngụy Vạn Không hôn mê, cũng không biết là té, vẫn là tức giận, hay là bị Tô Mạc đánh. Toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là hai mắt trợn tròn, không dám tin. Ít khi, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không, thế mà bị Tô Mạc một chiêu đánh bại. Còn bị phế bỏ tu vi. Cái này sao có thể, liền ngay cả vừa mới xông lên chiến đài Tô Hồng, cũng sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Yên tĩnh, kéo dài suốt mười mấy thời gian hô hấp, toàn bộ diễn võ trường lập tức một mảnh xôn xao. Trời ạ! Ta không nhìn lầm a. Tô Mạc một chiêu đánh bại Ngụy gia gia chủ, cái này sao có thể a? Tô Mạc tùy tiện đánh bại Ngụy gia gia chủ, còn phế đi Ngụy gia chủ tu vi, cái này Tô Mạc vô địch. Đám người trong lòng rung động, đơn giản tột đỉnh. Ngụy gia chủ, đây chính là Lâm Dương Thành cường giả đỉnh cao, ngoại trừ một chút lâu không hỏi thế sự lão cổ đổng bên ngoài, Ngụy Vạn Không trên cơ bản đã đứng ở Lâm Dương Thành đỉnh phong. Nhưng là nhân vật như vậy, thế mà bị Tô Mạc cái này mười mấy tuổi thiếu niên hai chiêu liền phế đi. Đây hết thảy đơn giản để nơi đây tất cả mọi người đầu óc quá tải đến. Lâm Dương Thành thành chủ Lâm Thắng sớm đã đứng lên, nhìn xem trên chiến đài thanh tú thiếu niên, trong con mắt của hắn hiện lên một sợi sát cơ. Tô gia có kẻ này sẽ xưng bá Lâm Dương Thành, vậy sau này hắn phủ thành chủ đem ở vào loại nào hoàn cảnh? Lâm Thắng sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn vẫn là đè xuống xuất thủ suy nghĩ. Tô Mạc có được linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, hắn đã nhìn ra, mà lại Tô Mạc có thể phất tay đánh bại Ngụy Vạn Không, thực lực tất nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều. Hắn như xuất thủ, tuyệt đối không chiếm được lợi ích, mà lại Tô Mạc giết Ngụy Vạn Không, Ngụy gia tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, Ngụy gia lão tộc trưởng còn không chết đâu, khẳng định sẽ ra tay. Tô gia nhìn trên đài đại trưởng lão các loại, chờ Tô gia trưởng lão, từng cái miệng há thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nhất là đại trưởng lão, mở lớn miệng, đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Tô Vũ, Tô Hằng các loại, chờ Tô gia tử đệ, hoàn toàn choáng váng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực, thế mà nghịch thiên đến trình độ như vậy. Liễu Ngọc Sang đứng ở đằng xa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, toàn thân cứng ngắc, như bị sét đánh. Đây chính là nàng đã từng vứt bỏ người. Liễu Ngọc Sang cười, mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Cùng Tô Mạc so sánh, hắn lựa chọn Tô Vũ, đơn giản chẳng phải là cái gì. Nếu như nói Tô Vũ là ở trên bầu trời lóe sáng sao trời, kia Tô Mạc đơn giản liền là chiếu rọi cửu thiên thập địa mặt trời, quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng. Gia chủ, Ngụy gia nhìn trên đài, Ngụy gia tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Sưu sưu sưu, có 6-7 tên trưởng lão trong nháy mắt lao xuống chiến đài, đi tới Ngụy Vạn Không trước người, vội vàng xem xét Ngụy Vạn Không thương thế. Cùng lúc đó, Ngụy gia có một trưởng lão nhanh chóng rời đi diễn võ trường, hướng Ngụy gia chạy như bay. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng đại khai sát giới chi tâm đã dần dần dâng lên. Lần trước hắn rời đi Lâm Dương Thành thời điểm, Ngụy gia phái người chặn giết hắn. Lúc đầu lần này trở về, hắn chuẩn bị cửa ải cuối năm về sau lại tìm Ngụy gia tính du quốc không ít một dê tổng nợ, nhưng hiện tại xem ra đã không cần đợi. gia chủ, Ngụy gia mấy tên trưởng lão, đợi điều tra thấy rõ ràng Ngụy Vạn Không thương thế, không khỏi sắc mặt lại biến. Ngụy Vạn Không, từ nay về sau chỉ có thể làm người phế nhân, không còn có trở thành võ giả tư cách. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Ngụy gia mấy tên trưởng lão lửa giận ngút trời, cùng nhau hướng Tô Mạc xuất thủ, muốn hợp lực đem Tô Mạc trấn sát. Một nháy mắt, chừng 6-7 đạo công kích, như một dòng lũ lớn, hướng Tô Mạc phá không đánh tới. Mạc Nhi cẩn thận, Tô Hồng giật mình, liền muốn tiến lên cứu viện. Mặc dù Tô Mạc thực lực cường đại, nhưng Ngụy gia nhiều trưởng lão như vậy hợp lực một kích, há lại tùy tiện có thể ngăn cản. Phụ thân không cần phải lo lắng, Tô Mạc hướng Tô Hồng khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn có thể đi chết. Bang, Hắc Huyền kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc cánh tay vung lên, một đạo dài đến mười mấy mét kinh khủng kiếm khí chớp mắt chém ra, kiếm khí sắc bén vô song, trảm phá không khí, xé rách hết thảy, suy suy phốc phốc xoẹt xoẹt, tất cả công kích trong nháy mắt bị xé nứt. Sau một khắc, đầy trời huyết vũ dồn dập, một kiếm, Ngụy gia 6-7 tên trưởng lão không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm. Trong đó, bao quát đã từng chặn giết qua Tô Mạc Ngụy gia cửu trưởng lão, Ngụy Quang. Lần này, đám người chung quanh lần nữa ngây người, hôm nay, bọn hắn nhận rung động, thực sự quá lớn, Ngụy gia nhiều trưởng lão như vậy, chỉ là một kiếm, toàn bộ bị giết. Phải biết, những này Ngụy gia trưởng lão, mặc dù một cái thực lực không bằng Ngụy Vạn Không, nhưng trong đó có được linh võ cảnh tứ trọng tu vi trưởng lão, thế nhưng là có mấy người, đồng loạt ra tay, liền xem như linh võ cảnh lục trọng võ giả, đều có thể miễn cưỡng tranh đấu mấy chiêu, mà bây giờ, thế mà một kiếm liền bị giết. Cái này Tô Mạc thực lực, đến cùng đã cường đại đến loại nào hoàn cảnh, giờ khắc này, vấn đề này, tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên, súc sinh. Để mạng lại, ít khi, lại là một đạo hét to tiếng vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy diễn võ trường lối vào chỗ, xuất hiện một thân hình cao lớn, tóc trắng phơ lão giả này chợt vừa đến, thấy rõ trên diễn võ trường tình huống, lập tức hai mắt đỏ như máu, hướng Tô Mạc bay nhào mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Là Ngụy gia lão gia chủ, Ngụy gia lão gia chủ thế mà tới, lần này Tô Mạc xong, đám người thấy rõ mặt mũi ông lão, lập tức lên tiếng kinh hô, người này chính là Ngụy Vạn Không phụ thân, Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Chính. Chương 169, dập đầu nhận lầm. Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Chính, trong mắt sát cơ phô thiên cái địa, cấp tốc phóng tới Tô Mạc, lúc đầu, hắn ngay tại tĩnh tâm tìm tu, tiếp vào trong tộc trưởng lão báo cáo, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhưng là không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước, không chỉ có con của hắn cùng cháu trai biến thành phế vật, trong tộc mấy trưởng lão cũng tất cả đều chết thảm, đây đối với Ngụy Chính tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang, cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tô Mạc, chết, Ngụy Chính nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, uy thế ngập trời, to lớn chân khí chưởng ấn đánh phía trên chiến đài Tô Mạc, Mạc Nhi, mau lui lại, trên chiến đài Tô Hồng nôn nóng quát một tiếng, song quyền tề xuất, muốn ngăn cản Ngụy Chính chân khí chưởng ấn để Tô Mạc rút đi. Tô Hồng trong lòng khẩn trương, Ngụy Chính trên thân khí tức kinh khủng, rõ ràng đạt đến linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, mặc dù Tô Mạc có linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại chiến lực đã đạt đến linh võ cảnh lục trọng tình trạng, nhưng muốn chống lại linh võ cảnh thất trọng võ giả vẫn là rất không có khả năng. Hưu, nhưng vào lúc này Tô Mạc xuất kiếm, một đạo vô song kiếm khí như phong như ảo vạch phá bầu trời phát sau mà đến trước, sau Tô Hồng quyền kình sớm một bước đánh trúng vào Ngụy Chính chưởng ấn, thần phong kiếm pháp tật phong lợi nhận, kiếm khí đánh đâu thắng đó, nhanh không thể tưởng tượng nổi, xé rách hết thảy vật ngăn trở, chớp mắt xé rách chưởng ấn, đồng thời từ Ngụy Chính trên thân một trảm mà qua, phốc phốc, nóng hổi máu tươi phóng lên tận trời, Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Chính bị một kiếm chém thành hai đoạn. Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia khinh thường, liền loại thực lực này còn muốn giết hắn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngụy Chính mặc dù là linh võ cảnh thất trọng tu vi, nhưng thực lực thậm chí còn không bằng Phong Lăng đảo ngoại môn thập đại đệ tử. Tô Mạc giết hắn cũng liền là phất tay sự tình, đám người chung quanh là triệt triệt để mộng, rất nhiều trong lòng người đã không nhịn được run rẩy lên, liền ngay cả Tô Hồng da mặt đều đang không ngừng run run. Tu vi cao tới linh võ cảnh thất trọng Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Chính một kiếm liền rốt cô bị giết. Tô Mạc thực lực đã đạt đến mức độ nghịch thiên, Ngụy gia lão gia chủ Ngụy Chính chết rồi, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không phế đi, Ngụy gia 6-7 tên trưởng lão toàn bộ chết rồi, Ngụy gia đỉnh phong cao thủ trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ chết hết, Ngụy gia xong. Giết Ngụy Chính, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, đạo: "Phụ thân, Ngụy Vạn Thông ta đã phế đi, Ngụy gia trưởng lão cũng chết gần hết rồi, còn lại sự tình liền giao cho ngài đến xử lý. Tô Mạc không có nói rõ xử lý như thế nào Ngụy gia, nhưng là hai đại gia tộc đối lập lẫn nhau, một phương đã bại, kia hạ tràng chỉ có một cái, khám nhà diệt tộc. Tô Hồng nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, bình phục một phen nỗi lòng, quay đầu đối Tô gia đại trưởng lão đạo: "Đại trưởng lão, ngươi dẫn người đi thanh lý Ngụy gia dư nghiệp, tiếp thu Ngụy gia sản nghiệp." "Là, gia chủ." Lần này, Tô gia đại trưởng lão đối Tô Hồng lạ thường cung kính. Tô Hồng vừa mới nói xong, hắn liền lập tức dẫn người rời đi phủ thành chủ. Đương nhiên, trên diễn võ trường còn có không ít người của Ngụy gia, bao quát Ngụy gia hậu bối tử đệ, cũng toàn bộ bị bắt. Đám người lẳng lặng nhìn đây hết thảy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ đó về sau, Tô gia muốn xưng bá Lâm Dương thành, thành chủ Lâm Thắng cũng là toàn thân cứng ngắc, trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có năng lực chúa tể Lâm Dương thành. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua Tô Vũ, lại đảo qua Liễu Ngọc Sang, cuối cùng đứng tại một cái thiếu niên anh tuấn trên thân, thiếu thành chủ, Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, tới chịu chết đi." Tô Mạc đạm mạc quát. Nghe nói Tô Mạc thanh âm, Lâm Tiêu biến sắc, trong lòng hoảng sợ không thôi, thân thể cấp tốc lui lại. Rất nhanh, hắn liền thối lui đến phủ thành chủ dưới khán đài, thối lui đến phụ thân hắn Lâm Thắng bên người. Thành chủ Lâm Thắng đồng dạng sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên, hướng Tô Mạc ôm quyền hỏi: "Tô thiếu gia, không biết khuyển tử chỗ nào đắc tội ngài?" Lâm Thắng tư thái bày rất thấp, hắn không thể không thấp, bởi vì lấy Tô Mạc thực lực, nếu là nghĩ diệt phủ thành chủ, cũng không thể so với diệt Ngụy gia khó nhiều ít. "Ngươi có thể hỏi một chút hắn." Tô Mạc lạnh giọng nói. Nghe vậy, Lâm Thắng nhìn về phía mình nhi tử, quát lên: "Tiêu, ngươi đến cùng là nơi nào đắc tội Tô thiếu gia, còn không mau hướng Tô thiếu gia xin lỗi?" Lâm Thắng ngược lại là nghĩ đơn giản, Lâm Tiêu đắc tội Tô Mạc, không ở ngoài ngôn ngữ chống đối các loại, chờ tiểu đã tiểu nháo, chỉ cần chịu nhận lỗi, liền có thể hóa giải. "Xin lỗi?" Tô Mạc cười lạnh. "Xin lỗi liền muốn xong việc, cha, ta..." Lâm Tiêu ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ. "Nghịch tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói." Lâm Thắng cũng gấp, lần nữa quát chói tai. Hiện tại Tô Mạc tựa như là cái sát thần, giết người đều không mang theo chớp mắt, nếu là bởi vậy giết Lâm Tiêu, khi Lâm Thắng tâm muốn chết đều có. "Cha, lần trước ta phái người..." Lâm Tiêu thở sâu, rốt cục đem lần trước hắn phái người giết Tô Mạc, cướp đoạt tịch mà sự tình, nói ra. "Cái gì?" Lâm Thắng nghe xong Lâm Tiêu, sắc mặt lập tức tái nhợt, phái người giết Tô Mạc, cướp đoạt Tô Mạc nữ nhân, đây hết thảy, Tô Mạc có thể tha thứ sao? "Ngươi tên nghiệp chướng này, còn không mau cho Tô thiếu gia dập đầu nhận lầm." Lâm Thắng sắc mặt biến đổi, chợt một bước đi vào Lâm Tiêu trước người, một cước đá vào Lâm Tiêu đầu gối bên trên, đem Lâm Tiêu đạp quỳ xuống. Lâm Thắng không được không làm như vậy, cái này cho dù đối với con của hắn tới nói rất khuất nhục, nhưng khuất nhục dù sao cũng so mất đi tính mạng muốn tốt. Lâm Thắng rất rõ ràng, hắn như muốn cho con của mình mạng sống, chỉ có hết sức lắng lại Tô Mạc lửa giận. "Phanh!" Lâm Tiêu mặt hướng Tô Mạc, hai đầu gối quỳ xuống. "Cha!" Lâm Tiêu sắc mặt đỏ lên, khuất nhục không thôi, còn muốn phản bác, nhưng Lâm Thắng lại là một tiếng quát chói tai: "Nghiệt chướng, còn không mau dập đầu!" Lâm Thắng đôi mắt bên trong lóe ra lửa giận, ánh mắt bén nhọn trừng mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cổ co rụt lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân như thế nổi giận. Chợt, Lâm Tiêu cắn răng, mắt nhắm lại, đầu đột nhiên dập đầu xuống tới, bành bành bành, đầu va chạm mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Tiêu không ngừng dập đầu. Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết phụ thân hắn dụng ý, mặc dù hắn rất khuất nhục, tôn nghiêm mất hết, nhưng tôn nghiêm cùng tính mệnh so sánh, hắn vẫn là càng quan tâm tính mệnh. "Tô thiếu gia, khuyển tử đã dập đầu cho ngươi nhận lầm, ngươi nhìn có thể hay không tha hắn một lần?" Lâm Thắng mặt mũi tràn đầy hy vọng ánh mắt, đối Tô Mạc hỏi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, dập đầu nhận lầm. Nếu là lúc trước mình bị giết, đối phương sẽ nhận lầm. Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, định xuất thủ đánh giết Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, Tô Hồng mở miệng nói chuyện. "Mạc Nhi, ngươi liền tha Lâm Tiêu a." Tô Hồng mở miệng, vì Lâm Tiêu cầu tình. Tô Hồng cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù Lâm Tiêu sở tắc sở vi, để hắn rất phẫn nộ. Nhưng hắn cùng thành chủ Lâm Thắng tư giao rất tốt, mà lại, Lâm Thắng đã từng đã giúp hắn hai lần đại ân, hắn thiếu đối phương ân tình về lý, hắn đều hẳn là đứng ra nói một câu. Lâm Thắng gặp Tô Hồng vì Lâm Tiêu cầu tình, lập tức đại hỷ. Tô Mạc mặc dù cường thế, nhưng đối với mình phụ thân, có lẽ còn là sẽ cho mặt mũi a. Tô Mạc nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ vì Lâm Tiêu cầu tình. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc thầm than một tiếng, vậy liền thả Lâm Tiêu một ngựa a. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Tiêu, ngươi tự phế tu vi a, Tô Mạc đạm mạc nói. Chương 170, một nhà độc đại. Tự phế tu vi. Lâm Tiêu nghe vậy ngẩng đầu lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phụ thân, Lâm Tiêu nhìn về phía Lâm Thắng, trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Hắn hy vọng phụ thân của hắn có thể lại vì cầu mong gì khác cầu tình. Lâm Thắng sắc mặt đồng dạng tái nhợt, không ngừng biến hóa, trong lòng không ngừng giãy giụa. Một khi Lâm Tiêu chữa trị bị phế, vậy coi như là người phế nhân a, không có tu vi phế nhân, tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, đơn giản chẳng bằng con chó. Lâm Thắng không quyết định chắc chắn được, nhưng nghĩ tới Tô Mạc một kiếm chém giết Ngụy Chính, kia thực lực khủng bố, Lâm Thắng cuối cùng vẫn thầm thở dài một tiếng, có quyết định, nhấc chân đi đến Lâm Tiêu trước người, Lâm Thắng không chút do dự, một quyền đánh vào Lâm Tiêu bụng dưới trên đan điền, phanh, chân khí bạo liệt, Lâm Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trên người chân khí lập tức tiêu tán không còn, Lâm Thắng, tự tay phế đi con của mình. Tô Mạc khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn rõ ràng, Lâm Thắng không có dở trò gian, đích thật là một quyền làm vỡ nát Lâm Tiêu đan điền. Tô Mạc lườm mặt xám như cho Lâm Tiêu một chút, chợt không nhìn lại đối phương. Lâm Tiêu có hôm nay, hoàn toàn là chính hắn một tay tạo thành, Tô Mạc không giết hắn, đã là rất lớn nhân từ. Phụ thân, chúng ta trở về đi, Tô Mạc đối Tô Hồng nói, tốt. Chúng ta trở về, Tô Mạc nhẹ gật đầu, đầy mặt nụ cười nói, lập tức, Tô Mạc tại Tô gia một đám tộc nhân chen chúc dưới, ở chung quanh vô số người trong ánh mắt đờ đẫn, rời đi phủ thành chủ. Tô gia phòng nghị sự, giờ phút này, Tô gia phòng nghị sự kín người hết chỗ, đại lượng tộc nhân tề tụ một đường. Tô Hồng ngồi ở trung ương chủ tọa chi bên trên, phía dưới là Tô gia một đám trưởng lão chấp sự, Tô Vũ, Tô Hải này một ít Tô gia tinh anh hậu bối tử đệ, cũng đứng tại riêng phần mình trưởng bối sau lưng. Tô Mạc thì ngồi tại Tô Hồng phải dưới tay, cùng đại trưởng lão ngồi đối diện nhau. Bẩm gia chủ, thiếu gia, Ngụy gia tộc nhân đã toàn bộ đền tội, Ngụy gia tất cả tài vật, sản nghiệp, ta Tô gia đã toàn bộ tiếp thu. Tứ trưởng lão Tô Thái sắc mặt ửng hồng, kích động nói, Tô Thái vô cùng hưng phấn, Ngụy gia diệt vong, vậy sau này Lâm Dương Thành, chính là Tô gia một nhà độc đại. Tô Thái ánh mắt đảo qua Tô Mạc, trên mặt vẫn như cũ có chấn kinh chi sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ xấu hổ. Trước kia, hắn nhưng là mắng qua Tô Mạc là rác rưởi, bây giờ nghĩ đến chính mình lúc trước hành vi, Tô Thái không khỏi vạn phần hối hận, thầm mắng mình miệng tiện, hiện tại, hắn chỉ hy vọng, Tô Mạc sẽ không ghi hận cùng hắn. Gặp Tô Mạc trông lại, Tô Thái không dám đối mặt, vội vàng cúi đầu. Gặp Tô Thái bộ dáng như thế, Tô Mạc không khỏi cười khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên biết Tô Thái vì sao như thế, bất quá, Tô Mạc cũng không phải là có thù tất báo người. Chuyện lúc trước hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần Tô Thái bản phận vì gia tộc làm việc, Tô Mạc cũng sẽ không tìm đối phương phiền phức. Ân, tốt, nghe nói Tô Thái bẩm báo, Tô Hồng mỉm cười gật đầu. Đại trưởng lão, ngươi từ cái khác sản nghiệp bên trong phân ra một điểm nhân thủ, đi quản lý mới tiếp thu sản nghiệp. Lập tức, Tô Hồng hướng đại trưởng lão phân phó nói, là, đại trưởng lão lên tiếng, chợt, Tô Hồng nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt quang mang rạng rỡ. Mạc Nhi, ngươi có cái gì muốn nói? Tô Hồng cười hỏi, hiện tại đây hết thảy, hoàn toàn là dựa vào Tô Mạc, nếu không Tô gia làm sao có thể tùy tiện đánh bại Ngụy gia. Hiện tại, Tô Hồng đối với mình đứa con trai này, đã là hoàn toàn nhìn không thấu. Tô Mạc mỗi lần biểu hiện, đều để nàng chấn kinh, lại một lần sau một lần càng sâu. Giờ khắc này, trong đại sảnh hết thảy mọi người, đều là ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc. Ta chỉ có một câu muốn nói, Tô Mạc nghe vậy đảo mắt một vòng, cao giọng nói, ta hy vọng về sau, trong tộc tất cả mọi người có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng cường đại gia tộc, đừng có cái gì ý đồ xấu, bằng không, ta xuất thủ sẽ không lưu tình. Đại trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Tô Mạc đem ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão ý đồ kia, Tô Mạc sao lại không rõ ràng? Đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng gật đầu nói, thiếu gia nói rất đúng. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, cố gắng cường đại Tô gia. Đại trưởng lão trong lòng một trận run rẩy, hắn hiện tại đối Tô Mạc e ngại không thôi, hắn tại phủ thành chủ, tận mắt nhìn đến Tô Mạc xuất thủ, một kiếm chém giết Ngụy gia lão gia chủ, một kiếm chém giết Ngụy gia mấy trưởng lão, Tô Mạc thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực cường đại, để hắn trợn mắt hốc mồm, hiện tại, hắn thật đúng là sợ Tô Mạc dưới cơn nóng giận, giết hắn. Ân, Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mặc dù đại trưởng lão trước kia có ý đồ xấu, nhưng cũng không làm ra chuyện khác người gì, chỉ cần từ đây có thể sửa đổi, Tô Mạc không ngại tha hắn một lần. Sau đó, Tô Hồng lại cùng mấy vị trưởng lão trao đổi một phen, liền kết thúc lần này hội nghị. Tô Mạc ở lại trong sân, Tô Mạc cùng phụ thân tại cạnh bàn đá ngồi đối diện nhau. Mạc Nhi, thực lực ngươi bây giờ, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Tô Hồng tò mò hỏi. Tô Mạc thực lực cụ thể, Tô Hồng phi thường tò mò, rõ ràng triển lộ khí tức chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, nhưng thế mà có thể một chiêu giết chết linh võ cảnh thất trọng võ giả, để Tô Hằng ngạc nhiên không thôi. Tô Mạc mỉm cười nói, phụ thân, trước mắt ta chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, thực lực cụ thể mà, linh võ cảnh thất trọng võ giả, không phải đối thủ của ta. Kỳ thật, Tô Mạc cũng âm thầm đánh giá một phen thực lực của mình, hắn nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, chiến phổ thông linh võ cảnh bát trọng võ giả, không có vấn đề gì cả, thật sự là lợi hại. Không hổ là nhi tử ta, Tô Hồng vẻ mặt tươi cười, hí hư nói, không nghĩ tới thời gian một năm, ngươi đã xa xa là cha hất ra, Tô Mạc thực lực siêu việt hắn, Tô Hồng trong lòng cao hứng phi thường, nhi tử mạnh, liền là hắn mạnh, phụ thân, những vật này cho ngươi, Tô Mạc mỉm cười, cánh tay vung lên, một lớn đẩy linh thạch cùng bốn bình đan dược, xuất hiện ở trên bàn đá, cái này đống linh thạch chừng hơn 200 khối, là Tô Mạc một năm này chiến lợi phẩm, hắn một mực giữ lại, linh thạch, là linh võ cảnh trở lên võ giả, thường dùng nhất tu luyện chi vật, bất quá, Tô Mạc một mực dựa vào võ hồn thôn phệ XBA 44 dê tinh huyết, cho nên, những linh thạch này hắn một khối đều vô dụng, toàn bộ đưa cho phụ thân. Về phần kia bốn bình đan dược, chính là Tô Mạc lúc trở lại, từ tử kim đường hối đoái cấp 2 thượng phẩm đan dược, hắn tổng cộng đổi 6 bình, lưu lại 2 bình mình dùng, còn lại 4 bình cũng toàn bộ cho phụ thân. Nhìn thấy trước mặt một đống linh thạch cùng đan dược, Tô Hồng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, Mạc Nhi, cái này. Ngươi vẫn là mình giữ lại dùng a. Chốc lát, Tô Hồng lắc đầu nói, vi phụ thiên phú không tốt, mà lại tuổi tác cũng lớn, cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính ngươi tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Tô Hồng nghĩ rất lâu dài, Tô Mạc võ đạo thiên phú kinh người, nên nhanh chóng tinh tiến, tài nguyên không thể lãng phí ở trên người hắn. Phụ thân, ngươi thu cất đi. Linh thạch cùng đan dược ta nhiều dùng không hết, Tô Mạc nói, vì để cho phụ thân nhận lấy linh thạch cùng đan dược, Tô Mạc lại là gắn cái nói dối, những đan dược này cùng linh thạch, đầy đủ ngươi lại tăng lên một trọng tu vi, Tô Mạc đạo, trải qua liên tục từ chối, cuối cùng, Tô Hồng vẫn là nhận linh thạch cùng đan dược, chợt, Tô Mạc lại hỏi, phụ thân, ta đưa cho ngươi kia ba quyển bí tịch, ngươi tu luyện thế nào, lúc trước, Tô Mạc tiến về Phong Lăng đảo thời điểm, đem Yêu Hỗn Nguyên Nhất khí quyết, Thần Phong kiếm pháp cùng Lưu Ảnh bộ, cái này ba quyển công pháp võ kỹ cho Tô Hồng. Hiện tại hắn muốn biết phụ thân tình huống tu luyện, cái này ba môn võ học hoàn toàn chính xác cường đại, không hổ là cấp 3 võ học, Tô Hồng cười nói, chợt Tô Hồng thở dài, lại nói, bất quá, Thần Phong kiếm pháp cùng U Ảnh bộ pháp cái này hai môn võ kỹ, tu luyện độ khó cũng phi thường lớn, vi phụ tu luyện thời gian một năm, này khó khăn lắm tiếp cận cảnh giới tiểu thành, Tô Mạc nghe vậy im lặng, thời gian một năm, phụ thân thế mà còn không có tu luyện tới chút thành tựu, sau đó, Tô Mạc lại cùng Tô Hồng hàn huyên thật lâu, đối với Thần Phong kiếm pháp cùng U Ảnh bộ pháp một chút yếu điểm, Tô Mạc đều là không giữ lại chút nào hướng Tô Hồng giảng giải một phen, đạt được nhi tử chỉ điểm, Tô Hồng hiểu ra, cuối cùng vẻ mặt tươi cười rời đi, Tô Hồng trước khi rời đi, Tô Mạc lại cho hắn hai viên không linh quả, cái này không linh quả, chính là Tô Mạc tham gia thanh nguyên thí luyện lúc thu hoạch, hắn còn thừa lại hai viên không dùng, lúc đầu hắn chuẩn bị giữ lại ngày sau phục dụng, nhưng bây giờ, hắn một mạch đưa hết cho phụ thân, thật lâu, Tô Mạc đi vào gian phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra đại lượng thú hồn hồn tinh bắt đầu thôn phệ thú hồn, hắn muốn tranh thủ sớm ngày đem võ hồn đẳng cấp, tăng lên tới địa cấp, CVT, cầu vốt tốt 910.